Chương 2400, công thành khinh cử đạp vân hành. 2. 17 người của Hỗn Nguyên Tông như một người, 16 người trong đó phòng thủ yểm hộ, trợ giúp Lạc Ly ra tay. Lạc Ly một quyền lại một quyền, liền như đoạt hồn sứ giả đang truy hồn, cái gì tiên thuẫn, cái gì tiên thuật, hoàn toàn tựa như không tồn tại, trong nháy mắt ngắn ngủn lúc này, liền lại có 7 tên đại thừa lục tục bị hắn giết, ở không trung rơi xuống. Rất nhiều đại thừa sợ vỡ mật, đồng bạn bên cạnh lần lượt rơi xuống, chết không thể chết lại, dù có bí pháp chuyển sinh, cũng không thể sống lại. Có nhịn không được trong lòng bắt đầu sợ hãi, bắt đầu phát ra tiên thuật công kích cực xa, tách ra xa xa, có bắt đầu tìm đường lui, chuẩn bị chuồn. Lạc Ly tiếp tục ra tay, không để ý bất cứ sự phòng ngự gì, chỉ ra tay. Ở dưới đôi tay hắn, từng đại thừa bị hắn đánh rơi, tử vong. Cuối cùng, có một người chợt quay đầu bỏ chạy, nàng rốt cuộc không khống chế được loại khủng bố kia, loại tử vong tra tấn kia. Theo nàng bỏ chạy đầu tiên, người còn lại ùn ùn quay đầu chạy trốn, có một người thì có người thứ hai, nhất thời dần dần xuất hiện xu thế toàn bộ bại lui. Lúc này Vô Phong Kiếm Tông Thiết Nhận hô lớn, đừng chạy, chúng ta bị nhốt ở trong đại trận, chỉ cần liều mạng mới có. Lạc Ly lập tức đuổi theo hắn, ra tay với hắn. Thiết Nhận giống to, đem vô thượng kiếm thuật của Vô Phong Kiếm Tông phát huy cực hạn. Ở dưới kiếm hắn, dưới kiếm quang kình sơn vượt biển, kiếm phá tuyệt quan, cuồng bạo, không vật gì không vỡ. Hủy diệt tất cả, nhìn thấy Thiết Nhận ra tay, rất nhiều đại thừa còn lại nhất thời khôi phục một chút lòng tin, cũng theo Thiết Nhận điên cuồng tấn công. Hai người Lạc Ly Thiết Nhận bắt đầu đối công, mũi kim đối đầu tia nhọn, người chết ta sống. Hai người đều điên cuồng đối công, vượt trước một bước giết chết đối phương. Vô Phong Kiếm Quang của Thiết Nhận đánh đến, nhất thời đám người Lục Chu ngăn trở phòng ngự cho Lạc Ly công kích đến, đệ tử còn lại của Vô Phong Kiếm Tông noi theo đám người Lục Chu, chống lại Lạc Ly công kích cho Thiết Nhận. Nhưng Thiết Nhận công kích, 16 người Hỗn Nguyên Tông gánh vác, Lạc Ly công kích, đệ tử Vô Phong Kiếm Tông căn bản không có phối hợp gì, gần như chỉ là một người gánh vác, nhất thời có người tử vong. Lúc đòn thứ 9, đồng môn Vô Phong Kiếm Tông ngăn trở cho Thiết Nhận, không phải tiêu vong chờ cạn kiệt, thì là tách ra xa xa. Thiết Nhận lấy vô thượng kiếm thuật của mình phát huy vượt trình độ, lại đối công 4 đòn với Lạc Ly. 13 đòn, Thiết Nhận ước chừng đối công 13 đòn với Lạc Ly. Đòn thứ 14, một tiếng kiếm ngân, Thiết Nhận kiếm vỡ, bị Lạc Ly một đòn nổ đầu. Tiêu diệt Thiết Nhận chân thánh của Vô Phong Kiếm Tông, Thiết Nhận vừa chết, sự sợ hãi kia giống như ôn dịch, truyền bá trong lòng mọi người, 16 đại thừa còn lại, bọn họ toàn bộ quay đầu bỏ chạy. Bay ra ngàn dặm, chưa thấy Lạc Ly đuổi giết, nhất thời cho rằng mình lựa chọn là chính xác. Lại bay ra ngàn dặm, lúc này bọn họ phát hiện, mình bị tu sĩ Hỗn Nguyên Tông đuổi theo. Thật ra ngàn dặm này là Lạc Ly cố ý thả đi, để bọn họ hình thành ảo giác, không hình thành được chiến trận phối hợp, hiện tại còn muốn quay đầu, mọi người phối hợp đã không có khả năng, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy. Lạc Ly cũng không tính tha cho bọn họ, bắt đầu đuổi giết từng người. Lúc này so với đôi bên đối trận, đánh giết bọn họ càng dễ dàng hơn, tâm thần bọn họ đã phá, quả thật đã là thịt cá trên thớt, tùy ý đám người Lạc Ly đánh giết. Hỗn Nguyên Tông đại thừa chia làm 3 nhóm, lần lượt đuổi giết, Lạc Ly không ra tay nữa, hắn ra tay, dưới thái thượng lực, đối phương hóa thành mảnh vỡ, cái gì cũng không sót lại. Ở lúc mấu chốt này, Lạc Ly bắt đầu ở trên thi thể sót lại của đại thừa lúc trước chết đi đột phá hình thái tiên vực non nớt của bọn họ, thu các loại bảo vật của bọn họ. Đến đây, xung phong, nghênh kích, huyết chiến, tuyệt sát, chần chờ, tan tác, bỏ chạy, đuổi giết, đại chiến kết thúc. Đại thừa bỏ chạy nhanh nhất kia, chạy trốn tới ngoại vi, lập tức phát hiện, cả ly không đảo bị sương mù nồng đậm bao vây, căn bản không thể rời khỏi. Có đại thừa quỳ xuống đất đầu hàng, đệ tử Hỗn Nguyên Tông coi như chưa nhìn thấy, trực tiếp tiêu diệt. Không thể lưu lại, đây là đệ tử tu sĩ tông môn tiên giới, đối phương thế lực khổng lồ, tới đây đánh lén, chiến tử xa trường, không có gì phải nói, bắt được, thì sẽ dẫn phát các loại sự tình. Cho nên chỉ có giết hết, sạch sẽ lưu loát, cứ coi như không biết đối phương là người nào, giết thì cũng giết rồi. Tuyệt sát như thế, trong đó có đại thừa không thể bỏ chạy, chỉ có thể liều chết chiến một trận. Loại chiến đấu nhốt thú này, ngược lại so với lúc trước càng hung ác hơn, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông bởi vậy bị thương. Nhưng, cuối cùng bọn họ đều khó thoát khỏi cái chết. Dù là như thế, có một đại thừa ẩn nấp đi, đám người Hỗn Nguyên Tông ước chừng tốn 3 canh giờ, lúc này mới tìm được. Cuối cùng đại chiến qua đi, 3 đại tông môn xâm nhập Hỗn Nguyên Tông 149 người, diệt sát toàn bộ, không giữ lại một ai. Một trận đại chiến này, nhìn qua, đại địa ngàn dặm của Ly Không Đảo bị đánh sụp đổ khắp nơi, chỉ còn lại có 3 năm đảo nhỏ mấy chục dặm. Nhưng, rất nhiều cường địch xâm nhập, không sót một tên, diệt sát toàn bộ. Lạc Ly ở trên thi thể bọn họ, bắt đầu đến nơi cướp sạch tiên vực của bọn họ, chộp từng cái một bắt lấy chiến lợi phẩm. mà trung gian nhân ba đại sát thì hướng tới Nam Hải, chỗ đó còn có một con rùa già, dư nhiệt Thiên Long Cung tàn dư trong con rùa, toàn bộ vốn ban đầu của Thiên Long Cung đều ở trên con rùa già đó. Tiên tử nọ trên trời nhìn chằm chằm Lạc Ly, giống như đang nghĩ cái gì, sát khí trong mắt bộc phát vô tận, lại biến mất, sau đó lại bộc phát, lại tiêu tán. Cuối cùng, nàng khẽ cắn môi, trong nháy mắt lóe lên, liền biến mất. Lạc Ly tản bước trong chiến trường, nhìn bốn phương, đột nhiên hắn giống to một tiếng. Thắng rồi, Hỗn Nguyên Tông chúng ta thắng rồi. Đệ tử khác của Hỗn Nguyên Tông cũng là hô, thắng rồi, Hỗn Nguyên Tông chúng ta thắng rồi. Thắng rồi, thắng rồi, Hỗn Nguyên Tông chúng ta thắng rồi. Tiếng rung thiên địa, truyền bá bốn phương. Đại chiến xong, ba đại sát thi không nhục sứ mệnh, hướng tới chỗ con rùa khổng lồ kia, đáng tiếc rất nhiều đại thừa Thiên Long Cung tử vong, tàn dư Thiên Long Cung trong con rùa khổng lồ cảm ứng được đại thế đã qua, con rùa khổng lồ tan vỡ, cái gì cũng không lưu lại. Lạc Ly dọn dẹp chiến trường, sau đó bắt đầu kiểm kê thu nhập. Một trận chiến này, lúc bắt đầu, Lạc Ly rất ít ra tay, đều là do ba đại sát thi cùng 12 chân linh ra tay, đánh giết đại thừa, đều có thi thể sót lại. Đại thừa mặc dù tử vong, tiên vực kia lại sẽ thong thả sụp đổ, cho Lạc Ly cơ hội, một chộp hạ xuống, có thể chộp ra các loại bảo vật trong tiên vực của đối phương. Cho nên một trận chiến này, Hỗn Nguyên Tông thu hoạch phong phú. Chương 1491, Diệp Tưởng Thanh Tùng Kính Thốn Tâm. Sau cuộc chiến trung gian nhân kiểm kê, ước chừng thu hoạch trung giai tiên khí 361 kiện, cao giai tiên khí 84 kiện, tiên bảo 13 kiện, trong đó nhị giai tiên bảo 3 kiện. Thật ra đại thừa Vô Phong Kiếm Tông kia, mỗi người đều sử dụng nhất giai tiên kiếm, nhưng bọn họ kiếm còn người còn, kiếm vỡ người chết, không thu hoạch đám tiên kiếm kia, rất là tiếc nuối. Trừ tiên khí tiên bảo, còn có mấy trăm viên tiên đan thích hợp tu sĩ đại thừa cảnh giới tu luyện, còn có 12 tấm hoàng cân lực sĩ phù, còn có các loại bảo vật khác. Mặt khác tiên thạch cũng ước chừng thu được 300 viên. Nhưng thu hoạch lớn nhất lại là đạt được 2 tấm 99 tiên thân tu luyện đồ. Một tấm là Vô Ý Kiếm Thể, một tấm là Trường Xuân Linh Thân. Cái này đều là ở trên thi thể một đại thừa Vô Phong Kiếm Tông tìm được, Vô Ý Kiếm Thể kia chính là tiên thân chuyên thuộc về Liệt Thiên Kiếm Phái, chỉ là tiên thân này tu luyện là dùng kiếm khí luyện thể, rất dễ tổn thương, cho nên cần phối hợp Trường Xuân Linh Thân cùng nhau sử dụng. Dùng Trường Xuân Linh Thân tu bổ tiên thân bị kiếm khí tổn thương. Đại thừa này vừa mới ở tông môn đổi lấy tiên thân tu luyện đồ, còn chưa kịp tu luyện, đã chiến tử, tiện nghi Lạc Ly. Những thu hoạch này, Lạc Ly phân phối mọi người của tông môn, ai có nhu cầu thì tùy ý chọn, sau đó lại chọn ra một đám chiến lợi phẩm có ý nghĩa đối với Hỗn Nguyên Tông phát triển. Cuối cùng những tiên khí tiên bảo chưa dùng kia, còn có các loại bảo vật khác, Lạc Ly cầm tới Ngọc Tiêu Điện Phủ, bán hết đi. Các tiên khí tiên bảo, bảo vật khác, tổng cộng bán 4.600 tiên thạch, nhưng chỉ là con số trên sổ sách. Ngọc Tiêu Điện Phủ là sẽ không cho Lạc Ly tiên thạch, có thể dùng con số này mua bán bí tịch. Nhưng Lạc Ly không để ý chút nào, không có lão giả Ngọc Tiêu Điện Phủ chỉ điểm, Hỗn Nguyên Tông một lần này đã giữ nhiều lành ít, đối phương đã hơn 140 đại thừa. Nếu không có bọn họ lúc trước đại chiến, tiêu hao, phía sau Lạc Ly cũng không thể đánh một trận mà thắng. Những thu hoạch này, coi như là Lạc Ly cảm tạ, ngoài ra, Lạc Ly còn lấy ra 1 cân 2 lạng mật thúy linh, trực tiếp tặng cho lão giả. Cái này không bán lấy tiền, chỉ là một phần ý cảm ơn. Đồng thời, Lạc Ly cũng nhìn ra, tiên giới nguy hiểm, mình phá diệt chỉ là ngoại viện hạ giới của Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo mà thôi, đối với thế lực đối phương mà nói, không đáng kể. Hỗn Nguyên Tông nếu muốn tiếp tục, phải tìm được một chỗ dựa. Ở linh thổ hồng hoang giới này, trừ Ngọc Tiêu Tông này, Lạc Ly cũng không có chỗ dựa nào khác. Nếu có thể tới tiên giới, có lẽ có thể đi tìm kiếm thần, được kiếm thần hỗ trợ. Nhưng Vô Phong Kiếm Tông kia chính là chi nhánh của Liệt Thiên Kiếm Tông, Lạc Ly không muốn kiếm thần khó xử. Về phần đạo tông của Niếp Thiến, trộm gà trộm chó có lẽ rất mạnh, nhưng chiến đấu, 8 phần không thể trông cậy vào. Cho nên dựa vào Ngọc Tiêu Tông, là biện pháp trong sự bất đắc dĩ của Lạc Ly. Lão giả thu được mật thúy linh, mỉm cười, nói. Ngươi yên tâm, linh thổ hồng hoang giới là linh thổ hồng hoang giới, không có tông môn tiên giới nào có thể can thiệp hạ giới. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly thở ra một hơi dài, trở về Hỗn Nguyên Tông. Lần này đại chiến, mặc dù Hỗn Nguyên Tông đại thắng, nhưng Hỗn Nguyên Tông cũng có tổn thất. Hòn đảo Hỗn Nguyên triệt để sụp đổ, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, chỉ còn lại có 4-5 hòn đảo nhỏ mấy chục dặm, còn là tàn dư. Lạc Ly nhíu mày, xem ra chỉ có thể một lần nữa tìm nơi tông môn khác an cư. Đáng tiếc Ly Không đảo này chỉ có thể bỏ qua, mặt khác trong đó 28 tinh tú, 8 đại đệ tử cứu hộ tiên dân Hỗn Nguyên Tông chỉ cứu được 7 thành tiên dân. Còn lại đều bị cuốn vào chiến đấu, toàn bộ mất tích. ước chừng 1-2 vạn phàm nhân chết ở trong trận đại chiến này. Ở trong hạo kiếp này, Lục Duy Minh, còn có Đào Tử Vân trong 8 đại đệ tử đề xuất đến cứu người bất hạnh gặp nạn. Nghe tin tức này, Lạc Ly thở dài một tiếng, rất tiếc nuối, Lục Duy Minh đứa nhỏ này, dũng cảm trượng nghĩa, Lạc Ly rất xem trọng hắn, tính trọng điểm bồi dưỡng. Không ngờ, ở trong hạo kiếp này, hắn lại tử vong. Lạc Ly nhíu mày hỏi, sao có thể, bọn họ sao lại chết? Không có đạo lý, mặc dù lúc đại chiến kịch liệt, Lạc Ly đám người, mặc dù không có biện pháp bảo hộ bọn họ, nhưng lúc bắt đầu thu phàm nhân, Lạc Ly luôn quan sát bọn họ, lúc nguy hiểm nhất, bọn họ không sao. Thanh Trúc Mai thở dài một tiếng, nói, ai, đây chính là số mệnh. Vốn bọn họ đã đem phàm nhân cứu hết ra, tiến vào chỗ bảo hộ chúng ta để lại cho bọn họ. Nhưng, Lạc Thủy Thanh kẻ ngốc này, thế mà lại đi ra khỏi chỗ bảo hộ, quan sát đại chiến, lúc kịch liệt, muốn trở về, vạn phần gian nan, bị đại chiến lan đến. Lục Duy Minh liều mình cứu hắn, kết quả không cứu ra được, chết ở bên ngoài. Đào Tử Vân là người yêu Lục Duy Minh, đi cứu người yêu, kết quả cùng chết. Dẫn tới phàm nhân trong túi ẩn linh trên người bọn họ cùng nhau tử vong. Bằng không một trận chiến này có thể xưng là hoàn mỹ. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc, Lục Duy Minh này đứa nhỏ, ta rất thích. À, Lạc Thủy Thanh kia không phải cũng đã chết. Thanh Trúc Mai cười khổ nói, không, ở trong thiên địa hạo kiếp, hắn mặc dù thân thể vỡ nát, nhưng lại một lần nữa ngưng kết, hắn căn bản chưa chết, cũng chẳng làm sao cả. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly nhất thời không biết nói gì nữa. Lạc Thủy Thanh quả nhiên là đại năng chuyển thế, thân thể vỡ nát cũng sống lại, đáng thương Lục Duy Minh và Đào Tử Vân, lại bởi vậy mà chết. Lạc Ly thở dài một tiếng, nói, Lạc Thủy Thanh thần trí không được đầy đủ, thôi, không cần trách phạt hắn. Nhưng, tội không thể tha, mọi người sau một trận chiến này, toàn bộ tấn thăng nội môn Hỗn Nguyên Tông. Hắn tiếp tục một mình ở Hỗn Nguyên Tông ngoại môn tu luyện. Thanh Trúc Mai nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Lạc Ly nói, được rồi, mọi người xem, chúng ta chọn một chỗ mới đi, xây dựng lại Hỗn Nguyên Tông, ở đây là không được. Mọi người bắt đầu sướng sở dục ngôn, tìm nơi mới xây dựng Hỗn Nguyên Tông. Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên tiên nhạc. Mọi người đều sửng sốt, nhìn qua, chỉ thấy trên không Hỗn Nguyên Tông có tiên hoa hạ xuống. Những tiên hoa này tùy sinh tùy diệt, kỳ ảo vô cùng, có người truyền âm nói. Linh thổ hồng hoang giới, trấn thủ tiết độ sứ. Địa tiên tôn giả thượng thanh tông trường thanh đạo nhân đến đây, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, nghênh giá. Nguyện thiên nguyện tiên đắc thượng thanh, tổ lộc tự nhiên hàm chân linh. Thanh âm đó vang thấu Hỗn Nguyên Tông, chỉ thấy nơi xa, đội ngũ cuồn cuộn kia lại một lần nữa xuất hiện, ước chừng ngàn người, khí thế phi phàm. Bọn người Lạc Ly đều cả kinh, bọn họ đến đây làm gì? Nhưng bọn người Lạc Ly đều nghênh đón, xa giá thật lớn kia đi tới trước mặt đám người Lạc Ly. Chương 1492, Nham Cước Tông Lê Sơn Chân Tiên. 1. Lạc Ly thi lễ nói, hạ giới tông môn Hỗn Nguyên Tông, ra mắt linh thổ hồng hoang giới, trấn thủ tiết độ sứ, địa tiên tôn giả trường thanh đạo nhân tiên trưởng. Có thị vệ nói chuyện thay trường thanh đạo nhân, đêm qua thiên đạo tuyệt nhật, dẫn đến biển lớn triều tịch, núi sập đất nứt, hạo kiếp sắp hình thành. Hỗn Nguyên Tông, mọi người ra sức vãn hồi, diệt áp sóng thần, bình định bạo loạn, cứu vớt vô số thương sinh, do gió thưởng. Thưởng Hỗn Nguyên Tông, ly không đảo đúc lại, thưởng Hỗn Nguyên Tông tư cách tấn thăng tam đẳng tông môn. Nhất thời một đạo tiên quang hạ xuống, mặt đất ầm ầm, ly không đảo sụp đổ kia thế mà chậm rãi một lần nữa xuất hiện, hơn nữa diện tích mở rộng, ước chừng biến thành thiên địa 3.000 dặm. Hỗn Nguyên Tông của Lạc Ly có tư cách tấn thăng, trở thành tam đẳng tông môn. Đám người Lạc Ly hoàn toàn há hốc mồm, đây là chuyện gì vậy? Lúc này, trong xa giá kia, thị vệ lại nói. Bản tôn, trấn thủ linh thổ hồng hoang giới. Thế mà có người tự tiện làm loạn, đây chính là không đem bản tôn đặt ở trong mắt, không đem Thượng Thanh Tông đặt ở trong mắt, đáng chết. Các ngươi, làm không tệ, tốt, tốt, tốt. Nhất thời, Lạc Ly đã biết, Trường Thanh đạo nhân này trấn thủ nơi đây, người này thích mặt mũi, thích đội nghi trượng, Vô Phong Kiếm Tông còn có Cửu Lê Tông kia, thừa dịp thiên đạo tuyệt nhật, che đậy hắn cảm ứng, đánh lén Hỗn Nguyên Tông, trong mắt hắn, hoàn toàn chính là miệt thị hắn. Cho nên hắn tới đây thưởng Hỗn Nguyên Tông, xây dựng lại ly không đảo. Tư cách tông môn tấn thăng Hỗn Nguyên Tông. Ban thưởng xong, xa giá kia liền muốn rời khỏi, mắt Lạc Ly sáng lên, đột nhiên nói. Chờ chút, thượng tiên, đệ tử cảm kích không thôi, có việc bẩm cáo. Nói xong, Tiểu Sơn tiến lên, đưa qua một cái hộp, trong cái hộp chính là 3 lạng mật thúy linh. Ngọc Tiêu Tông kia chỉ là trung môn, mà Thượng Thanh Tông này thì là thượng môn, nếu có thể ôm lấy cái chân này, Hỗn Nguyên Tông đến đây bình an. Lạc Ly tặng ra mật thúy linh, ở Ngọc Tiêu Tông, kết giao nhiều năm. Hiểu rõ, cho nên Lạc Ly tặng ra 1 cân 2 lạng, chứng tỏ mình có năng lực chế tạo linh mật này. Mà ở Thượng Thanh Tông này, vừa mới tiếp xúc, cho nên Lạc Ly chỉ tặng ra 3 lạng, bắt đầu thăm dò. Nếu nhiều hơn, ngược lại khiến cho đối phương dò xét, không phải chuyện tốt. Hộp đưa đi, có thị nữ tiếp lấy, đưa vào trong xe. Trong xe kia nhất thời vang lên thanh âm uy nghiêm, mật thúy linh của Nham Cước Tông, Hỗn Nguyên Tông ngươi thế mà có đặc sản này. Một lần này hắn không dùng thị vệ nói chuyện, mà là tự mình nói. Trong lời nói mang theo sự kinh ngạc tò mò vô cùng. Lạc Ly nói, Thượng Tiên, đây ta Hỗn Nguyên Tông là ngẫu nhiên có được, cảm tạ Thượng Tiên hỗ trợ, cho nên tặng cho Thượng Tiên. Thanh âm kia nói, thứ tốt, nếu ngươi Hỗn Nguyên Tông, còn có vật ấy, ta nguyện ý mua bán. Yên tâm đi, Thượng Thanh Tông ta đường đường tiên giới thượng môn, sẽ không áp bức các ngươi, mặc dù mật thúy linh này rất quý trọng, có thể khiến huyền tiên tấn thăng linh tiên, gia tăng xác suất thành công. Nhưng đối với Thượng Thanh Tông ta, cũng chỉ có thế. Lạc Ly nói, đa tạ Thượng Tiên, nếu Hỗn Nguyên Tông ta lại có mật thúy linh, nhất định bán cho Thượng Tiên. Thanh âm uy nghiêm kia nói, tốt, tốt, nhớ, nếu là còn có mật thúy linh này, cứ việc đến tìm ta. Trường Thanh đạo nhân không nói chuyện nữa, có thị nữ hô, khởi giá, về cung. Nhất thời đội ngũ kia rời khỏi nơi đây, Lạc Ly nhẹ nhàng cắn răng, thăm dò đến đây, hy vọng có thể kết giao Thượng Thanh Tông Trường Thanh đạo nhân. Người này 10 phần coi trọng mặt mũi, làm việc trái lại có nề nếp, lần này hắn hoàn toàn có thể coi như không biết, lại cố ý tới đây thưởng, hẳn không phải loại người độc ác nham hiểm. Nếu là người độc ác nham hiểm, cùng lắm thì mình đem linh trúc này hiến cho đối phương. Linh trúc này chẳng qua là cửu thiên bàn cổ thổ của mình biến dị mà có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nếu có thể mượn cái này kết giao Thượng Thanh Tông, nhận được trợ giúp, trỗi dậy phát triển Hỗn Nguyên Tông, mới là vương đạo. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đáng thử một lần. Cho dù đối phương lòng tham không đáy, thật sự không được, vậy chỉ có một biện pháp cuối cùng, đúc lại thiên địa, đem trấn thủ sứ này cũng chèn ép đi. Sự thật chứng tỏ, Lạc Ly đã cược đúng, sau đại chiến, Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo, môn hạ của mình nhiều đại thừa tử vong như vậy, đều giận dữ. Tông môn phàm nhân nho nhỏ, cũng dám đối địch với mình. Bọn họ muốn báo thù Hỗn Nguyên Tông, nhưng phi phù của Thượng Thanh Tông đến, giận mắng bọn họ nhiễu loạn trật tự tiên phàm. Ở dưới phi phù này, nhất thời Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo toàn bộ thành thật, yên lặng không lên tiếng. Thượng Thanh Tông kia đã là thượng môn, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo chỉ mới trung môn, Vô Phong Kiếm Tông mới là hạ môn. Bọn họ căn bản không dám chọc giận Thượng Thanh Tông. Mà Trường Thanh đạo nhân kia rời khỏi, cũng căn bản không để ý mật thúy linh, có người muốn tới mua, ta liền bán, không có ta cũng không để ý. Ở trên người hắn, Lạc Ly lúc này mới cảm giác được loại hào khí tự tại, loại cường đại tôn nghiêm của tiên nhân. Đến đây hạo kiếp xem như triệt để kết thúc, đại chiến xong xuôi, Hỗn Nguyên Tông tấn thăng thành tam đẳng tông môn. Đại chiến này, mặc dù đám người Lạc Ly không tuyên truyền với bên ngoài, nhưng thiên hạ không có bức tường không lọt gió. Chuyện đại chiến dần dần truyền ra ở linh thổ hồng hoang giới. Các ngươi biết chưa, Hỗn Nguyên Tông đại chiến. Hỗn Nguyên Tông chiến một trận, diệt gần trăm đại thừa của Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thiên Long Cung. Nhảm nhí, sao có thể, Hỗn Nguyên Tông lúc này mới xuất hiện mấy năm, sao có thể. Đúng, đúng, sao có thể. Ta cũng không tin, cái này, hình như là thực, hơn nữa không phải gần trăm, là 300. Ha ha ha, quá chém rồi, là thật. Bà nội thứ tư cháu ngoại trai thứ ba nhị đại gia dì ba của ta, chính là thị nữ dưới trướng tiên trưởng trấn thủ, nghe nói nàng tận mắt chứng kiến. Ta cũng tin, cái khác không nói, Hỗn Nguyên Tông tấn thăng tới tam đẳng tông môn, năm ấy Hồng Liên Tông cũng chỉ tam đăng gơ mà thôi. Đúng, đúng, hơn nữa hạ viện Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông kia toàn bộ đóng cửa, Thiên Long Cung đã triệt để biến mất, ta cảm giác là thực. Phải, 5 năm, đại thừa, ta thấy không quá trăm năm, rất nhanh sẽ có người đăng tiên. Hỗn Nguyên Tông này tuyệt đối đứng vững rồi. Kỳ quái, bọn họ đã đứng vững rồi, vì sao không đổi về Hồng Liên Tông? Phải biết rằng, năm ấy Hồng Liên Tông cũng chỉ mới 12 đại thừa mà thôi. Không biết, nhưng ta biết Hỗn Nguyên Tông này, tương lai không thể hạn lược, ta quyết định đem 7 đứa con trai của ta đều đưa qua, đợi tới ngoại môn Hỗn Nguyên Tông tuyển nhận đệ tử, đều tiến vào Hỗn Nguyên Tông. Ha ha ha, lão bà ngươi 300, nhi tử hơn ngàn, đến mức này rồi, đưa qua 7 đứa, thử chút vận khí. Nhưng cũng là biện pháp, ta cũng đưa qua 3 đứa. Chương 1492, Nham Cước Tông Lê Sơn Chân Tiên. 2. Uy danh Hỗn Nguyên Tông, nhất thời bắt đầu truyền khắp ở linh thổ hồng hoang giới. Phường thị Hỗn Nguyên Tông vừa mới xây dựng kia, lập tức tu sĩ ở đây, tu sĩ trời Nam Biển Bắc ùn ùn đến đây. Bọn họ đến đây mang theo con mình, hy vọng có thể gia nhập Hỗn Nguyên Tông, tư cách tiên dân Hỗn Nguyên Tông càng tăng vọt giá, không ít phàm nhân từ vùng khác hy vọng đến đây định cư. Trước cửa lão bất tử phụ trách ngoại môn, Sa Thủy Mã Long, vô số người đạp cửa mà đến, đưa lên các loại bảo vật, hy vọng con mình có thể tiến vào ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Mà ở Hỗn Nguyên Tông, đang tiến hành nghi thức, hôm nay chính thức 28 tinh tú, năm đệ tử ngoại môn tấn thăng nội môn Hỗn Nguyên Tông, trở thành đệ tử thật sự của Hỗn Nguyên Tông. Tấn thăng nội môn, Lạc Ly chế định một thể thức, đó là đệ tử nội môn, mỗi người tặng một đạo Hỗn Nguyên chân khí. Đương nhiên, những đệ tử này, lúc đầu đều đã chiếm được, thể thức này chỉ là đi cái quá trình. Chân khí này đưa vào trong cơ thể đệ tử, bọn họ có thể mượn Hỗn Nguyên chân khí này, đồng thời tu luyện nhiều loại tiên thuật, có các loại lực lượng tính chất khác nhau, cho dù đặc tính khác nhau, cũng không có vấn đề. Đạo chân khí này chính là vô thượng chân khí của Lạc Ly, tính chất giống với Thái Thượng, Nguyên Thủy. Nhưng, đưa vào trong cơ thể đệ tử sau khi luyện hóa, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào, sẽ căn cứ tu vi, công pháp, kỳ ngộ, tâm cảnh, thói quen vân vân các nhân tố khác nhau của mỗi cá nhân, sinh ra Hỗn Nguyên Tông chân khí khác nhau. Cái này hoàn toàn là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, phải dựa vào chính bọn họ cố gắng. Rất nhiều đệ tử, tấn thăng nội môn, mỗi người đều cao hứng không thôi, Lạc Ly còn cử hành một tiệc rượu, chúc mừng bọn họ. Ở đại điện Hỗn Nguyên Tông này, chỉ có một người, vô cùng đau lòng, chính là Lạc Thủy Thanh. Hắn tự tiện quan sát đại chiến, hại chết Lục Duy Minh cùng Đào Tử Vân, Lạc Ly trừng phạt hắn, không để hắn tấn thăng nội môn. Lạc Thủy Thanh trong tiệc rượu chỉ ăn hai miếng, rồi suy sụp rời khỏi, Lạc Ly luôn chú ý hắn, Lạc Ly có cảm giác, sau sự kiện lần này, Lạc Thủy Thanh hình như đã khác trước kia. Trước kia Lạc Thủy Thanh ngơ ngác ngây ngốc, người khác tu luyện, đều là cảnh giới tấn thăng mau chóng, chỉ mình hắn tu luyện nhiều năm, vẫn là nguyên anh cảnh giới, căn bản không có bất cứ phát triển nào. Lạc Thủy Thanh bây giờ, mặc dù không có gì khác với trước kia, nhưng lại tựa như thay đổi trong bản chất. Lạc Ly theo hắn mà đi, Lạc Thủy Thanh đi nghĩa trang Hỗn Nguyên Tông, mặc dù thi thể Lục Duy Minh và Đào Tử Vân vỡ nát, nhưng Lạc Ly vẫn xây mộ cho bọn họ, coi như đệ tử Hỗn Nguyên Tông vào chôn. Ở trước mộ này, truyền tới tiếng khóc của Lạc Thủy Thanh. Duy Minh, đều là ta, hại các ngươi. Hu hu hu hu, đều là ta, đều là ta. Nếu không phải ta, các ngươi sẽ không chết, các ngươi có thể tấn thăng tiên nhân, có thể trường sinh bất tử, đều là ta hại các ngươi. Trong thanh âm mang theo vô tận hối hận, thật ra Lục Duy Minh và Lạc Thủy Thanh đều là trẻ mồ côi, chính là bạn tốt nhất. Lạc Ly thở dài một tiếng, chậm rãi xuất hiện, đi đến bên người Lạc Thủy Thanh. Đưa tay lấy ra một bình tiên tử, nói, đã tới tế điện, đem rượu này cho Duy Minh uống một ngụm. Lạc Thủy Thanh nhìn thấy Lạc Ly, lại bắt đầu khóc tu tu. Lạc Ly nói, thật ra, không trách các ngươi, vẫn là ta không đủ mạnh. Nếu Hỗn Nguyên Tông ta đủ mạnh, cần gì sử dụng cái gì đại trận, để ứng đối nguy cơ. Trực tiếp giết qua, có một giết một, vậy không phải xong rồi. Ai, thật ra không trách ngươi, vẫn là trách nhiệm của ta, Duy Minh, ngươi là một đứa nhỏ tốt, Tử Vân, ngươi cũng là người trí ái, hy vọng các ngươi kiếp sau còn có thể vào Hỗn Nguyên Tông ta, để chúng ta cùng nhau làm bạn nơi tiên lộ. Nói xong, Lạc Ly đem tiên tử kia rót xuống trên phần mộ hai người. Lạc Thủy Thanh không khóc nữa, giống như đang nghĩ cái gì. Lạc Ly nhìn Lạc Thủy Thanh, lại nói, Thủy Thanh, thật ra ngươi cũng là một đứa nhỏ tốt. Đáng tiếc, ngươi tu luyện bất thành, nhưng không sao, mỗi cá nhân đều là đặc trường của mình, thế giới của mình. Tiến vào nội môn, tương lai phải có vô tận chém giết, chiến đấu. Ngươi cho rằng sự tình cứ vậy kết thúc sao? Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long giáo kia, há có thể bỏ qua chúng ta? Hỗn Nguyên Tông ta, muốn sinh tồn tiếp, thì phải cố gắng, giao tranh, cửu tử nhất sinh. Sau này ngươi cứ ở ngoại môn đi, không cần chiến đấu, bình an vượt qua cả đời, có lẽ cái này đối với ngươi mới là tốt nhất. Lạc Thủy Thanh đột nhiên hô, không, không, ta không muốn. Ta muốn mạnh lên, ta muốn bảo hộ Hỗn Nguyên Tông, nơi đây, là nhà của ta. Lạc Thủy Thanh sau khi gia nhập Hỗn Nguyên Tông, liền luôn đem nơi này coi như nhà của mình. Hắn đột nhiên đứng lên, lo lắng nói, tông chủ, ta sở dĩ đi ra khỏi chỗ bảo vệ, là vì ta xem các ngươi đại chiến. Ta giống như từng thấy ở nơi đâu. Ta hình như cũng có thể chiến đấu như thế, ta giống như cũng là như vậy. Hắn kích động vô cùng, muốn giải thích, thổ lộ. Nhưng Lạc Ly khẽ lắc đầu, Lạc Thủy Thanh còn muốn nói cái gì, đột nhiên một cỗ cấp hỏa công tâm, khẽ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Ly vội vàng cứu hộ hắn, nhưng Lạc Thủy Thanh rất nhanh mở mắt ra, đôi mắt kia một khi mở ra, nhất thời bên trong giống như ẩn chứa vô tận lôi điện, đang điên cuồng lóe lên. Lạc Thủy Thanh nhìn Lạc Ly, nói tông chủ, ta nhớ ra rồi, ta, quá khứ của ta. ta thật ra chính là Nham Cước Tông Lê Sơn Chân Tiên. Ở trong bốn chữ Lê Sơn Chân Tiên kia sinh ra vô tận uy áp khí tức cường đại. Nhưng mắt hắn sáng lên, lại nói, không, không, Nham Cước Tông đã triệt để tiêu vong, Lê Sơn Chân Tiên sớm đã chết, ta chính là Lạc Thủy Thanh, Hỗn Nguyên Tông Lạc Thủy Thanh. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, chờ mong nói, Tông Chủ, có phải Hỗn Nguyên Tông chúng ta mạnh lên, mọi người sẽ không chết nữa hay không? Lạc Ly gật đầu, nói, phải, Hỗn Nguyên Tông chúng ta nhất định sẽ mạnh nhất, nhất định không bao giờ hy sinh đệ tử nữa. Lạc Thủy Thanh thở ra một hơi dài, nói, vậy được, Tông Chủ, ta có bảo tàng, vô thượng bảo tàng của Nham Cước Tông, hiến cho Tông Môn. Lạc Ly sửng sốt, nói, Thủy Thanh, người nói cái gì? Lạc Thủy Thanh kiên định nói, chỉ cần Hỗn Nguyên Tông ta có vô thượng bảo tàng của Nham Cước Tông, Tông Môn sẽ mạnh lên, sau này cũng sẽ không có đệ tử hy sinh nữa. Lạc Thủy Thanh một khắc này, vẫn là Lạc Thủy Thanh ngơ ngác ngây ngốc kia, nhưng Lạc Ly nhìn hắn, biết rất nhanh hắn sẽ thay đổi. Ký ức kiếp trước phục hồi, kinh nghiệm cuộc đời quá khứ xuất hiện, rất nhanh Lạc Thủy Thanh sẽ không ngơ ngác ngây ngốc nữa, hắn sẽ trở nên vô cùng thông minh. Nhưng, quá khứ trung hậu đan thuần, cũng sẽ theo đó thay đổi. Không biết sự thay đổi này, đối với hắn là tốt hay xấu. Chương 1493, Nham Cước Tông Bát Đại Thần Thú. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn nhìn về phía Lạc Thủy Thanh, ở dưới ánh mắt chuyên chú nóng rực đó của hắn, Lạc Thủy Thanh mờ mịt không biết Lạc Ly ý tứ gì. Lạc Ly đột nhiên nói, Thủy Thanh, người trước không cần lo lắng, suy nghĩ cho kỹ một chút, rồi hẵng làm quyết định. Hiện tại, quyết định này, ngươi làm quá vội vàng, chờ ngươi triệt để nhớ ra quá khứ, chờ ngươi triệt để thấy rõ chính mình, ngươi đến cùng là Lạc Thủy Thanh, hay là Lê Sơn Chân Tiên, ngươi lại quyết định, ngươi nên làm thế nào. Lạc Thủy Thanh không hiểu lời của Lạc Ly, hắn muốn nói cái gì. Lạc Ly lại nói, Hỗn Nguyên Tông ta, cho dù không có cái gọi là vô thượng bảo tàng của Nham Cước Tông, nên phát triển như thế nào, vẫn phát triển như thế đó. Nhưng với ngươi mà nói, quyết định này sẽ quyết định cả đời ngươi. Ta không muốn, bởi vì một bảo tàng, làm ngươi cả đời bị vây trong hối hận ảo não. Cho nên ngươi hiện tại không cần nói với ta, tự mình suy nghĩ. Nghĩ cho kỹ, hiểu rõ, rồi lại nói với ta. Nhớ kỹ, ta nhìn chúng là Lạc Thủy Thanh đệ tử này, mà không phải cái gọi là bảo tàng. Nói xong, Lạc Ly xoay người rời khỏi, đi ra rất xa, Lạc Ly lắc đầu tự hỏi mình, thực không cần bảo tàng. Lạc Ly, người sẽ đau lòng, lời tuy như thế, nhưng Lạc Ly lại cười, cảm giác được vô tận thống khoái. Nói thật, Lạc Ly thực không để ý cái gì bảo tàng. Con người là sống, bảo là chết, Lạc Ly có cửu thiên bàn cổ thổ, chỉ dị hóa một linh trúc, là có thể có được mật thúy linh, là có thể bán ra vô số tiên thạch. Cho nên cái gì vô thượng bảo tàng kia, Lạc Ly thực không để ý. Lạc Thủy Thanh nhìn Lạc Ly rời khỏi, thật lâu không nhúc nhích. Việc này xong xuôi, Lạc Ly tiếp tục tu luyện, tích lũy lực lượng, tranh thủ sớm ngày đột phá tâm ma hạo kiếp, tấn thăng đại thừa trung kỳ. Hắn không quan sát Lạc Thủy Thanh nữa, nếu Lạc Thủy Thanh chọn quá khứ, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly sẽ để hắn rời khỏi. Đương nhiên, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông ngoài ngàn dặm, Hỗn Nguyên chân khí kia sẽ tự động tán đi, rời khỏi Hỗn Nguyên Tông, cái này cũng không thể đem đi. Nếu hắn chọn lưu lại, vậy Lạc Ly càng thêm hoan nghênh. Chân tiên chuyển thế, đó là vô thượng đại năng. 13 ngày sau, Lạc Thủy Thanh lại một lần nữa đi tới trước mặt Lạc Ly. Lạc Thủy Thanh lúc này, lại một lần khác với trước kia, cảnh giới của hắn thế mà ở trong vòng 13 ngày liên tục tấn thăng, đạt tới quy nguyên cảnh giới. Lạc Ly nhìn mà kinh ngạc vô cùng. Lạc Thủy Thanh nói, Tông Chủ, ta nghĩ thông rồi. Các loại quá khứ của Lê Sơn chân tiên, đều đã theo Nham Cước Tông phá diệt, toàn bộ tán đi. Ta chính là Hỗn Nguyên Tông Lạc Thủy Thanh. Không có gì quan hệ với Lê Sơn Chân Tiên Nham Cước Tông của quá khứ. Cho nên, thân là đệ tử Hỗn Nguyên Tông cường đại, mỗi người có trách nhiệm, ta nguyện ý đem bảo tàng Nham Cước Tông hiến ra, phát triển Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nhìn hắn, gật đầu nói, tốt. Lạc Thủy Thanh lại nói, nhưng, Tông Chủ, ta có yêu cầu. Lạc Ly hỏi, yêu cầu gì? Lạc Thủy Thanh nói, Tông Chủ, ta hiến ra bảo tàng, ta muốn bái ở môn hạ ngài. Bái ngài làm thầy, Lạc Ly sửng sốt, nói, vì sao? Lạc Thủy Thanh thở dài một tiếng nói, vì trên đại đạo, tiến thêm một bước. Tông Chủ, Lê Sơn Chân Tiên kiếp trước của ta, cả đời cố gắng phấn đấu, muôn vàn vất vả, cảnh giới cuối cùng chính là Chân Tiên. Trên Chân Tiên, Kim Tiên vị, một bước xa, lại như lên trời. Vậy Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên kia càng không thể tưởng tượng. Tông Chủ, người không biết, vì một bước xa này, ta trả giá thế nào? Lạc Ly tò mò hỏi, cái giá gì? Lạc Thủy Thanh giống như hoài niệm, giống như ghét. Nói, vốn Nham Cước Tông chúng ta cũng là một trong 800 trung môn, trong môn 17 chân tiên, 3.000 địa tiên, nắm giữ Nham Cước Tiên Vực. Nhưng, 12 vạn năm, lại không có một ai có thể tấn thăng kim tiên, tông môn vô số tu sĩ, ẩu tâm lịch huyết, đều không thể vượt qua một bước này. Cuối cùng, chúng ta xác định, không phải chúng ta không đủ năng lực, mà là tiên thuật công pháp nham cước tông, trời sinh hạn chế, căn bản không thể đạt tới kim tiên cảnh giới. Vì đột phá tiên thiên hạn chế, nham cước tông chúng ta dùng mọi biện pháp, chính là ta từng chuyển thế ba lượt, mỗi lần đều là chân tiên cảnh giới, nhưng thất bại, thất bại, thất bại. Một bước này, chính là không thể bước ra. Cuối cùng nham cước tông chúng ta vọng tưởng đoạt lấy kim tiên truyền thừa, gây đại họa, nội chiến đổ máu, kim tiên diệt tuyệt, ở dưới nỗi lo bên trong xâm lược bên ngoài, gieo gió gặt bão, tông môn phá diệt. Cuối cùng ta không chịu nổi thống khổ thất bại này, tự hủy đạo nghiệp, chỉ cầu chết. Thật ra, ta hẳn đã chết, nhưng không biết vì sao lưu lạc đến linh thổ hồng hoang giới này, thành một đứa trẻ. Tông chủ, ngài ban tặng ta hỗn nguyên lực, ở trên lực lượng này, ta cảm giác được vô tận tiền đồ, có lẽ một lần này, ta có thể đột phá chân tiên hạn chế, tấn thăng kim tiên. Cho nên ta đã thông suốt, hiến ra vô thượng bảo tàng của nham cước tông, tăng cường hỗn nguyên tông, ta muốn ở hỗn nguyên tông tu luyện cho tốt, hư tiên, huyền tiên, địa tiên, thiên tiên, cuối cùng chỉ cầu kim tiên. Nói xong, hắn hướng Lạc Ly cúi đầu thật sâu, Lạc Ly gật đầu, nói tốt, đứng dậy đi. Nhớ, ngươi là Lạc Thủy Thanh, chỉ cần ngươi không phụ hỗn nguyên tông nhất định không phụ ngươi. Lạc Thủy Thanh lập lời thề, nói ta Lạc Thủy Thanh, một lòng tu luyện, chỉ vì kim tiên, vĩnh viễn là đệ tử hỗn nguyên tông, trọn đời không thay đổi. Sau đó Lạc Thủy Thanh nói, tông chủ, bảo tàng kia, thật ra cũng không là cái gì vô thượng bảo tàng. Chỉ là bảo tàng tông môn quật khởi, cho nên ngay tại biên giới linh thổ hồng hoang giới, chúng ta có thể thu. Lạc Ly gật đầu, cái này giống như điện phủ trong Thiên Long Cung Thần Long Giáo, đều là bảo tàng vì tông môn phá diệt, đệ tử quật khởi mà chuẩn bị. Lạc Thủy Thanh lại nói, nhưng, nham cước tông phá diệt, bảo tàng này đã bị mở một lần. Nham cước tông chúng ta có 8 đại trấn phái thần thú, mỗi con đều là tương đương cảnh giới kim tiên, đây mới là sát thủ giản thật sự của nham cước tông chúng ta. Năm ấy đại chiến, tông môn phá diệt, hậu duệ 8 con thần thú bị ta để vào trong bảo tàng này, chậm rãi trưởng thành. Hậu duệ 8 con thần thú này, so với bảo tàng còn có giá trị hơn, nếu hỗn nguyên tông chúng ta có thể hàng phục, mặc dù bây giờ thực lực không mạnh, nhưng trưởng thành đều là tồn tại không kém kim tiên. Lạc Ly gật đầu, nói 8 đại thần thú, ngay tại phụ cận linh thổ hồng hoang giới. Lạc Thủy Thanh nói, vâng, tông chủ, chúng ta có thể lập tức đi qua thu. Lạc Ly nói, được, dẫn đường đi. Lạc Thủy Thanh nói, vâng, nhưng mà tông chủ, còn phải đợi một chút, đợi tới buổi tối, mới có thể xuất phát. Lạc Ly hô một tiếng, 3 đại sát thi, 12 chân linh, toàn bộ đến, Lục Chu trấn thủ vườn nhà. Chương 1494, Nham Phi Tùng kính trường tịch liêu. 1. Đợi tới buổi tối, Lạc Thủy Thanh chỉ bầu trời, nói với Lạc Ly. Tông chủ, ngài tóm chặt ta, hướng hư không kim nguyệt kia phi độn, bay cách mặt đất nghìn trượng, sau đó dừng bước. Lạc Ly lập tức hướng kim nguyệt kia bay đi, trên hư không linh thổ hồng hoang giới này vĩnh viễn có 12 mặt trăng, đều là tiên pháp ngưng kết. Bay tới nghìn trượng, Lạc Ly dựa theo Lạc Thủy Thanh chỉ thị ngừng lại bước chân. Lạc Thủy Thanh nhìn về phía bầu trời, cẩn thận phân biệt, sau đó bắt đầu tính toán. Hôm nay là mùng 7, 12 nguyệt cung đầy đủ, trái 367, kiền ngũ khôn tứ, thượng nam đi bắc. Bảo tàng nham cước tông lưu lại cũng giảo hoạt, bọn họ giấu ở giải đất biên giới linh thổ hồng hoang giới, ở nơi vi diệu, đã không là linh thổ hồng hoang giới, cũng chưa thoát ly linh thổ hồng hoang giới. Cho dù linh thổ hồng hoang giới tổ hợp lại vô số lần, nơi đây cũng không chịu ảnh hưởng. Muốn tới gần bảo tàng này, chỉ cần tiến vào đại thừa cảnh giới, có thể ngự không phi hành, ở trong linh thổ hồng hoang giới, dựa theo thể thức nhất định tính toán con đường, là có thể tới bảo tàng đó. Chỉ là có một điểm không tốt. Bảo tàng này thuộc về biên giới linh thổ hồng hoang giới, vậy quy tắc tiên nhân linh thổ hồng hoang giới không thể tiến vào, ảnh hưởng đối với bảo tàng này rất nhỏ. Cảnh giới hư tiên có thể tiến vào, bằng không lúc đó Lạc Thủy Thanh cũng không thể đem hậu duệ 8 đại thần thú để vào trong bảo tàng. Ở dưới Lạc Thủy Thanh chỉ điểm, đám người Lạc Ly ở không trung bay lượn, dần dần linh thổ hồng hoang giới dưới chân càng lúc càng nhỏ, trong hư không, tiên khí cuồn cuộn, đám người Lạc Ly đều dần dần không thể thừa nhận tiên khí đó xâm nhập. Tiên giới chư giới nơi xa, mắt thường có thể thấy, vô số ánh sáng như tinh hà lấp lánh, bao phủ bầu trời. Ngay lúc này, Lạc Thủy Thanh nói, đến rồi, đến rồi. Theo Lạc Thủy Thanh la lên, đám người Lạc Ly dần dần thả chậm tốc độ. Lạc Thủy Thanh nói, chính là ở đây, nhưng muốn mở ra bảo tàng truyền thừa, cần chờ một chút. Nói xong, hắn bắt đầu làm phép với hư không, pháp thuật đều rất đơn giản, đều là thổ hệ pháp thuật, nhưng trong những thổ hệ pháp thuật này sẽ xen lẫn lôi hệ pháp thuật. Nhưng lôi thổ hợp cùng một chỗ, lại dần dần dẫn phát một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này rất kỳ dị, mặc dù nhỏ bé, lại một loại cảm giác mênh mông vô tận, có thể chứa vạn vật, sinh sôi không thôi. Nhìn thấy Lạc Ly chần chờ, Lạc Thủy Thanh nói, đây chính là ảo diệu của Nham Cức Tông. Nham giả, hậu thổ chi tinh, chính là vật kiên cố nhất trong đại địa. Lạc Ly gật đầu, nham thạch cũng là vật dẻo dai nhất của đại địa. Lạc Thủy Thanh lại nói, lôi giả, có thể hủy diệt vạn vật, nhưng cũng có thể đề cao vạn linh. Chúng ta phát hiện, dùng lôi đem nham thạch kiên cố nhất bổ vỡ, có lúc sẽ sinh ra một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này, đã có dày nặng, dẻo dai của thổ, lại có lôi chi phá diệt, trọng sinh, đây chính là nham cức lực của chúng ta. Lấy lực này, đệ tử tông môn chúng ta tiến giai tấn thăng dễ dàng, có lôi quyết tuyệt, có địa dày nặng, thiện công, thiện thủ, lại giỏi về chế tạo tiên giới thiên địa, dưỡng hộ chúng sinh, cho nên có thể cung cấp nuôi dưỡng tám đại thần thú cảnh giới kim tiên. Có thể nói nham cức lực này chính là người nổi bật trong vô số tiên lực của tiên giới. Đáng tiếc, chỉ là một điểm không tốt, chỉ có thể đạt tới chân tiên, không thể tấn thăng kim tiên. Ở trong lời nói của hắn, theo hắn làm phép, oanh, một tiếng, ở trong hư không xuất hiện một cánh cửa. Lạc Thủy Thanh nói, được rồi, đã mở ra cửa lớn, tông chủ. Chúng ta vào đi, Lạc Ly mang người tiến vào nơi đây. Bọn họ sau khi tiến vào, cửa lớn kia, oanh, một tiếng, liền biến mất. Nhưng ở chỗ xa xôi, đột nhiên có ánh sáng lóe ra, giống như ánh sao tinh không hạ xuống, nhất thời ở đây hóa thành mấy bóng người. Đến đây tổng cộng 5 người, 5 người này ở trong cơ thể bọn họ có một cỗ lại một cỗ quang khí vô hình u ám tới cực điểm, không ngừng lưu chuyển quan thân trên dưới không cố định. Cẩn thận nhìn, cái gì cũng không thấy, nhưng tầm mắt vừa rời ra, lập tức có thể từ khóe mắt cảm ứng phát hiện được loại ánh sáng dập dần đó, ảo giác cuồn cuộn bay đi. Giống như hư giống như ảo, lại giống như thực. Đây chính là biểu hiện của tiên khí hư tiên, một người dẫn đầu là thủ lĩnh, thoạt nhìn là kiếm tiên, trên tiên bào đánh dấu nhật nguyệt tinh tú, vô số ngôi sao tụ tập trên áo bào. Đôi lông mày hắn mang màu tím, con người cũng mang màu tím, hơn nữa làm người ta kinh ngạc tò mò nhất là ở chỗ ba thước trên đỉnh đầu, vậy mà cũng là tử quang y hệt lưu động, bảo khí ái nhiên, quanh thân phiêu tiên chi khái, lỗi lạc tất hiện, làm người ta nhìn một lần khó quên. Một người phía sau hắn, thân khoác giáp nặng, giáp đó long lanh vô cùng, phát tán ánh sáng kỳ dị, trong bảo quang lưu chuyển như chiếu một tầng hồng quang. Giáp này rất kỳ dị, thoạt nhìn đã nặng, lại là nhẹ, hư ảo khó định. Người thứ ba trong đó, thân mặc áo lông chim, đầu cắm ba cái lông chim, dáng người uyển chuyển, từ đầu đến chân, quanh thân đen như than sáng, nhưng đôi mắt hắc bạch trong trẻo, cực dễ thấy. Phía sau hắn cũng mơ hồ xen vào một tầng kim quang như không ngừng chuyển động, thật giống một con chim điêu vàng, mặc dù chỉ là rất an tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng hình tượng cả người lại như có thể phát sáng, khiến người ta muốn không đi chú ý cũng không được. Còn có một người, trên đầu quấn trăm giải mũ, trên người phủ một cái áo quái dị gần như có thể nói là từ mây đen cây tật lê bện mà thành, tóc bù xù chân trần, tựa như ăn mày, hình tượng kỳ lạ, làm người ta thấy mà khó quên. Hắn đeo một hồ lô thật lớn, ước chừng có kích thước một người, trong hồ lô đó như ẩn chứa nhiều loại năng lượng cùng sinh mệnh đáng sợ. Một người cuối cùng, đầu to như đấu, mặc áo bào trắng, sắc mặt hồng nhuận. Toàn lông mi trắng dài dài kéo ở dưới cằm, cùng bộ râu xồm cũng trắng hết tết cùng một chỗ, phối hợp cái đầu chọc trơn nhẵn phát sáng, thoạt nhìn rất hiền lành. Hai con mắt cũng cười tủm tỉm, nhìn thấy hắn liền làm cho người buông lỏng cảnh giác. Năm người đó đến đây, kiếm tiên cầm đầu kia nhìn về phía một người cuối cùng, hỏi, Mạc Nạp Hách, bảo tàng truyền thừa Nham Cức Tông do ngươi suy tính kia, dẫn chúng ta đến đây. Đây đã là lần thứ 17, nếu một lần này không tìm được nữa, chớ trách kiếm của chiêm tinh tử ta. Tiên nhân đầu to Mạc Nạp Hách hình như rất sợ tu sĩ dẫn đầu, vội nói chiêm tinh tử đại ca xin ngài yên tâm, một lần này ta tuyệt đối sẽ không sai, ta ở đây bố trí lục nhâm tinh quang, cảm ứng được nham cức lực, tuyệt đối sẽ không tìm sai. Tiên nhân mặc áo lông chim, giống như kim điêu kia nhìn mà không chịu được, nói chiêm tinh tử, đầu to đã rất dụng tâm rồi. Ngươi không cần ỷ vào tinh kỳ kiếm tông ức hiếp người ta. Tiến vào tông môn thì không nhận lão huynh đệ quá khứ nữa. Chương 1494, Nham Phi Tùng kính trường Tịch Liêu. 2. Chiêm tinh tử nhìn về phía hắn, nói, sao, Kim Yến Linh ngươi không phục sao? Tinh kỳ kiếm tông ta chính là ức hiếp người, thiên cầm kiếm phái các ngươi lại có thể như thế nào? Kim Yến Linh kia nhất thời giận dữ, liền bắt đầu ồn ào với chiêm tinh tử này, tiên nhân mặc giáp ở một bên vội vàng khuyên ngăn. Tiên nhân đeo hồ lô to kia chỉ cười, nói, lão vương, ngươi không cần phải quản bọn họ. Hai thằng cha này, bọn họ ồn ào thì ồn ào, sẽ không làm hỏng việc, đến, uống ngụm tiên tử ta ủ, hương vị cực tốt. Vương tiên nhân mặc giáp nhìn về phía hồ lô lớn này, cầm hồ lô, uống một ngụm. Tiên nhân hồ lô to nói, lão vương, nhớ năm ấy chúng ta 5 người, từ nhỏ lớn lên, chớp mắt cái, cũng là ngàn năm. Đến nay toàn bộ đăng tiên, 3 người các ngươi tiến vào tiên giới tông môn, 2 người chúng ta, tiên giới tán tiên. Trước kia nào sẽ như vậy, hiện tại vừa gặp mặt đã cãi lộn, Chiêm Tinh Tử, Kim Yến Linh, bọn họ đều thay đổi rồi, chỉ ngươi chưa thay đổi, còn có thể uống tiên tử của ta, xem ra duyên phận 5 người chúng ta sắp hết rồi. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện, Mạc Nạp Hách đầu to kia nói, tìm được rồi, tìm được rồi. Mở cho ta, theo lời hắn, Lạc Thủy Thanh kia mở ra cửa lớn, từ từ chậm rãi một lần nữa mở ra. Lúc này đám người Lạc Thủy Thanh đã tiến vào trong bảo tàng này. Ở đây là một tiểu thiên thế giới, là một mảng cung điện, có lượng lớn đình đài hiên tạ, cung điện đình viện. Nhìn từ ngoài, phi diêm ngoại trọn, góc phòng vểnh lên, ngói đồng lưu kim, xa hoa. Các kiến trúc phân bộ hợp trúc, tầng tầng nối tiếp. Có nơi rộng lớn, bố trí hoành tráng, mà có nơi thì hành lang đan xen, điện phủ tạp trần, không gian khúc chiết khó đoán. Phòng ốc tầng tầng điệp điệp, cao cao thấp thấp, không chỉ có quảng trường, còn có tháp canh, tường thành, các loại đường xá to nhỏ, giống như kinh mạch, theo thứ tự kéo dài. Đáng tiếc là, cung điện vô tận này đã hủy một nửa, lượng lớn phòng ốc khô mục sụp đổ. Không ít nơi gãy sập, giống như bị người ta bạo lực phá hoại. Nhìn thấy cung điện này bị phá hoại, Lạc Thủy Thanh sửng sốt, nói, kỳ quái, đây là bị ai phá hoại? Nhưng, không sao, bên ngoài chỉ là bài trí, không có đồ vật, hỏng rồi thì thôi. Nhưng nhìn không ra nguyên nhân, Lạc Thủy Thanh lắc đầu, nói, tông chủ, chúng ta đi chỗ giấu bảo trước. Hắn ở phía trước dẫn đầu, ở trong cung điện này rẽ ngang rẽ dọc, đi tới trung tâm cung điện, ở đây là một chỗ lầu cao. Ước chừng 12 tầng lầu đá, giống như cành trúc, trên mặt đất cao ngất dựng đứng thẳng tắp. Lầu cao ảnh ảnh xước xước, được một quầng sáng sặc sỡ nhiều màu bảo hộ. Đi tới phía trước lầu cao kia, Lạc Thủy Thanh lại làm phép như thế, theo hắn làm phép, ánh sáng bảo vệ lầu cao kia tan đi, mọi người có thể tiến vào. Mọi người theo Lạc Thủy Thanh tiến vào, chỉ thấy bên trong lầu cao này, mặc kệ là trụ hay là xà cột đều phủ đầy màu vẽ cùng điêu khắc tươi đẹp, tràn đầy khí tượng xa hoa phú quý. Lạc Thủy Thanh dẫn mọi người đi tới chỗ lầu cao, lại chưa lên lầu, mà là xuống phía dưới. Hắn nói, trên lầu 12 tầng chính là cạm bẫy, giết người vô hình, phòng ngừa người ngoài tiến vào. 3 tầng bên dưới mới là chỗ giấu bảo, tầng thứ nhất tiềm ẩn chân ý Nham Cước Tông, có thể vào trong, cảm thụ nắm giữ nham cước lực của Nham Cước Tông. Tầng thứ hai là kho báu, bên trong giấu 6.000 bộ tiên đan, cho dù phàm nhân, tiềm chất kém nữa, tu vi yếu nữa, có thể dựa vào những đan dược này, một hơi tấn thăng đại thừa cảnh giới. Ngoài ra, còn có 3.000 khỏa ngân đạo cốt, có thể khiến tu sĩ ở đại thừa cảnh giới, thực lực tăng vọt. Mặt khác còn có 300 viên kim xá lợi, đây là tiên đan sau khi đăng tiên, có thể khiến tu sĩ ở hư tiên cảnh giới nhanh chóng tích lũy tiên khí, tấn thăng cảnh giới. Còn có 10 viên phá hư đan, có thể khiến tu sĩ nhẹ nhõm đột phá hư tiên cảnh giới, tấn thăng huyền tiên. Còn có 300 cân mật thúy linh, có thể gia tăng xác suất thành công huyền tiên tấn thăng linh tiên. Lạc Ly gật đầu, đan dược này cũng không ít, có thể khiến 6.000 người nhẹ nhàng tấn thăng đại thừa, sau đó nuốt ăn ngân đạo cốt, nhanh chóng tăng lên cảnh giới, tiến hành đăng tiên. Sau khi đăng tiên, lại có kim xá lợi, lại có phá hư đan, có thể một hơi xông lên đến huyền tiên. Có thể nói chuẩn bị đầy đủ. Lạc Thủy Thanh lại nói, tầng thứ ba, chính là toàn bộ công pháp của Nham Cước Tông, trong đó bao hàm 7 đại tiên thuật Nham Cước Tông lập phái, còn có 12 ngự thú thú đạo, 7.600 phép cải tạo tiên giới. Lạc Ly hỏi, có tiên thân cấu kiến đồ hay không? Lạc Thủy Thanh nói, có 5 cái. Đáng tiếc Nham Cước Tông cần chỉ là phép đại địa và lôi tiên thân, chỉ có 5 cái. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, chúng ta tiến vào đi. Do Lạc Thủy Thanh dẫn đầu, tiến vào trong lầu dưới lòng đất. Vừa mới tiến vào trong đó, nhất thời Lạc Ly liền cảm giác được, một loại lực lượng cường đại từ bầu trời hạ xuống, rót đến trong cơ thể mình. Chân ý quán thể, không chỉ là lĩnh ngộ chân ý, hơn nữa là lĩnh ngộ một loại vũ trụ chí lý. Vũ trụ chí lý này, ẩn chứa vô tận thiên địa chân ý, cực kỳ khổng lồ, lại khó có thể dùng lời nói con người để hình dung. Bởi vì đại đạo chí diệu, tuyệt không thể tả, ngôn ngữ so sánh với nó quá đơn giản, buồn tẻ, nông cạn, căn bản khó có thể miêu tả ra diệu lý huyền bí. Lạc Ly tựa như hóa là một nham thạch, vô số vạn năm tồn tại nơi đó, nhìn bên ngoài gió cuộn mây vần, thời gian trôi qua, xuân hạ thu đông, tất cả qua đi. Sau đó Lạc Ly lại biến thành một lôi điện, ở trời cao bay múa, từ sinh ra đến tiêu vong, chẳng qua chỉ nháy mắt, nhưng nháy mắt này lại giống như vĩnh hằng. Ở trong quá trình này, Lạc Ly cảm nhận được nham thạch dẻo dai dày nặng, lực lượng của đại địa. Ở trong quá trình này, Lạc Ly cảm giác được lôi điện cường đại, phá diệt tất cả lòng tin. Còn có sinh cơ sau khi lôi điện kia qua đi, lực lượng đó từ từ ngưng kết, nham thạch kia giống như dần dần có sinh mệnh, giống như con rùa khổng lồ. Lôi điện đó như hóa thành lôi xà, như cự xà, từ trên trời hạ xuống. Một ngày cuối cùng này, lôi xà đánh trúng con rùa khổng lồ. Lôi điện đánh trúng nham thạch, trong nháy mắt, rồng rắn hợp thể, nham thạch kia vỡ nát, lôi điện nọ biến mất. Lực lượng sự sống đó, theo sinh ra thay đổi. Trong nháy mắt, Lạc Ly cảm nhận được, đây chính là nham cước lực. Loại lực lượng này, tương tự với huyền vũ lực, lại khác với huyền vũ. Cường đại, huy hoàng, đáng sợ, cực điểm. Rất lâu sau, Lạc Ly tỉnh lại. Hắn duỗi tay ra, ở trên tay hắn xuất hiện một loại lực lượng. Lực lượng này chính là nham cước lực, đã có thổ dày nặng, dẻo dai, lại có lôi chi phá diệt, trọng sinh. Có thể công có thể thủ. Chương 1495, phong tường tiếu chỉ thì quan sát. Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, lại cười. Loại lực lượng này mặc dù rất mạnh, nhưng so với hỗn nguyên, nguyên thủy, thái thượng Lạc Ly có, kém vô số. Dù so với tử dương, huyết cương, ảm sát, lam cức, bạch mang, kim hầu, lục uyên, cũng không được, trái lại có thể luận ngang hàng với chân hỏa ý. Lúc này, người khác lần lượt cảm thụ lực lượng xong, mỗi người đều sinh ra loại nham cức lực này. Lạc Ly nhìn về phía Lạc Thủy Thanh hỏi, người biết bản chất trung tâm của nham cức lực này không? Lạc Thủy Thanh nói, lực lượng này là lấy lôi đình, hậu thổ lực thúc dục vô thượng chi lực, lực này giống với huyền vũ lực, lại hoàn toàn khác, chính là. Lạc Ly lắc đầu nói, sai rồi. Lạc Thủy Thanh sửng sốt, nói, sai rồi, sao có thể, đây là cơ bản nhất. Lạc Ly nói, các ngươi đều sai rồi. Một câu nói này, chính là đem nham cức tông từng xuất hiện vô số chân tiên đều phủ nhận. Lạc Ly có thực lực này. Lạc Ly năm ấy ở trung thiên chủ thế giới, luân hồi lực đàm hoa nhất hiện, cuối cùng biến mất, dẫn đến ma chủ đạo chủ lọt mắt xanh cướp đoạt, hiện tại lại có hỗn nguyên, thái thượng, nguyên thủy, ba đại thiên đạo. Mặc dù cảnh giới Lạc Ly không được, thực lực không đủ, nhưng phán đoán đối với đặc tính lực lượng, số một thiên hạ. Lạc Ly mỉm cười nói, nham cức lực này, cái gì lôi lực, hậu thổ lực, sinh lực, diệt lực, đều là sai. Thật ra bản chất của nó, chính là thời gian lực. Cũng chính là trụ đạo lực, lực lượng khác chỉ là dẫn mầm móng của nó biểu hiện tất cả đặc tính, thật ra đều là hư tượng, lực lượng thật sự của nó, chính là nháy mắt huy hoàng. Nháy mắt này, chính là thời gian lực, Lạc Ly vừa nói ra như thế, Lạc Thủy Thanh trần chờ ở trong tay thao túng nham cức lực, lực lượng đó ở trong tay hắn 10 phần ổn định, không lóe không sáng, ổn định phi thường. Lạc Thủy Thanh trần chờ hỏi, nhưng... Lạc Ly đem nham cức lực trong tay mở ra, tiếp tục nói, mặc dù nhìn nó rất ổn định, thật ra đây là vô số cái sát na, giây lát huy hoàng liên tục bùng nổ, bản chất của nó chính là sát na huy hoàng. Tất cả các ngươi đều bị nó lừa, có lẽ các ngươi cũng chưa từng nghiên cứu bản chất của nó. Vọng tưởng dùng sát na huy hoàng này, thành tựu kim tiên vĩnh sinh bất diệt, mạnh như thác đổ, căn bản không có khả năng. Nói xong, Lạc Ly đem nham cức lực trong tay hướng Lạc Thủy Thanh vỗ một cái, rót vào trên người hắn. Loại lực lượng này, đối với Lạc Ly không chút ý nghĩa, cho nên Lạc Ly bỏ qua. Mặc dù bỏ qua, nhưng lý giải đối với lực lượng này, Lạc Ly ghi lại trong lòng, cùng tử dương, huyết cương, ảm sát các lực lượng kia cảm giác, cùng nhau cất chứa lại. Chỉ có lực lượng ngang với hỗn nguyên, nguyên thủy, thái thượng, Lạc Ly mới sẽ hấp thu lưu lại, biến thành lực lượng của mình. Cảm nhận được lực lượng Lạc Ly truyền tới, Lạc Thủy Thanh thật lâu không nói, rồi mới nói, thì ra như thế, thì ra như thế. Khó trách nham cước tông vĩnh viễn không thể xuất hiện kim tiên, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Nói xong, hắn quỳ xuống hướng Lạc Ly dập đầu. Đến đây, nan đề làm phức tạp vô số tu sĩ nham cước tông đã gỡ bỏ. Lạc Ly làm như thế, thật ra còn có một mục đích, chính là cho Lạc Thủy Thanh biết khôi phục ký ức. Nham cước tông là không có tiền đồ, theo hỗn nguyên tông chúng ta lăn lộn đi. Tầng thứ nhất thu xong xuôi chân ý, mọi người muốn tiến vào tầng thứ hai. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng nổ oanh oanh oanh. Giống như có cái gì đang đánh nhau, đánh long trời lở đất. Mọi người chần chờ, đây là cái gì? Lạc Thủy Thanh duỗi tay, mọi người lập tức xuất hiện ở trên lầu cao, hướng nơi xa nhìn lại, nhất thời nhìn thấy 8 con thú khổng lồ đang ở chỗ đó sống mái với nhau. 8 con thú khổng lồ này chia làm 2 nhóm, một nhóm trong đó, lớn nhất là một con cự viên, vượn khổng lồ cự viên này cao chừng 100 trượng, ở trên người nó phóng ra vô tận các loại lửa. Nhìn thấy con thú khổng lồ này, Lạc Ly nhịn không được liền nói, hỏa viên thần hầu. Hỏa viên thần hầu một đường bôn đến, để lại ở ven đường một con đường lửa. Da lông toàn thân nó giống như lửa, đôi mắt nó, trong trắng mắt là màu bạch kim, con người thì là màu mực đỏ. Điều này cho thấy huyết mạch trong cơ thể con hỏa viên thần hầu này nồng đậm. Nếu trong mắt đều là màu mực tím, vậy đã là thượng cổ hoang thú viêm phần thần viên, chiến lực có thể so với kim tiên. Đối đầu với hỏa viên thần hầu này là một con cự long rồng khổng lồ. Rồng này dài tới trăm trượng, âm khí dày đặc, khỏe mạnh uy vũ, sừng rồng trên đầu như bằng vàng. Rồng này có bốn con mắt rồng, từng cái vảy rồng như đá xám. Tám cái long chảo dữ tợn đáng sợ, thi khí mênh mông xám xịt như mây như mù, quấn quanh toàn thân nó. Nhìn thấy con rồng này, Lạc Thủy Thanh nói, đây là đại địa thương long. Rồng này, Lạc Ly chán ghét nhất, năm ấy ở thiên địa tàn phá của thần Uy Tông, Lạc Ly đã gặp được một con thương long, chỉ là con đó chẳng qua là rồng nhỏ không thuần, con này thuộc loại ấu long thanh niên, đợi con rồng này triệt để trưởng thành, vậy sẽ có thực lực tương đương kim tiên. Một phượng một rồng này đối chiến với nhau, bọn nó đều có ba thủ hạ. Xem ra đây chính là hậu duệ tám đại thần thú của Nham Cước Tông, mặc dù chỉ là con non, nhưng hiện tại mỗi con đều trưởng thành, đều có thực lực như hư tiên, thuận tay một đòn, đã có thể diệt sát đám người Lạc Ly. Ở dưới trướng vượn lửa kia, đi theo phía sau nó là một con lợn lớn. Con lợn này như ngọn núi nhỏ, vượn lửa cùng hai thần thú khác đều đứng ở trên thân nó. Con lợn này khí tức mênh mông, mỗi một lần hô hấp, giống như đại địa cũng theo nó rung lên, oành oành oành. Ở trên lưng con lợn đó có một con đạp tuyết vô ngân lôi điện truy. Đây là một con lôi mã, đầu không lớn, chỉ có kích cỡ ba thước, lại sinh ra tám cái vó ngựa, giống như kim loại tạo hình, cơ bắp cuồn cuộn, dáng kiểu kiện như rồng, toàn thân lóe ra màu sắc lôi điện. Chỉ có sáu cái vó ngựa, giống như màu tuyết, đạp ở trên lưng con lợn, không có bất cứ dấu vết gì. Trừ con lợn, con ngựa, còn có một thần thú. Nhưng thoạt nhìn, thần thú đó hoàn toàn hình người, giống như một tiểu hòa thượng. Chỉ là, tiểu hòa thượng này hoàn toàn là một gốc cây, chính là cỏ cây hợp thành, hóa thành một hình người, hình dạng như hòa thượng, trong đó gốc rễ ở trên đại địa, đi lại giống như đôi chân. Đại địa thương long bên kia, thì dẫn một con nhện giống như kim cương. Con nhện này chừng một trượng, toàn thân giống như kim cương đúc, trên thân con nhện, mọc đầy lông gai ngược cứng. Phàm thể máu thịt bình thường, sờ con nhện như thế một cái, có thể đâm chảy máu. Một con phi thiên kim bằng đó xoay quanh trên trời, khí thế dũng mãnh bức người. Kim bằng cánh rất lớn, rộng lớn dày nặng, một đập hạ xuống, có thể xé nát tất cả. Cuối cùng là một con chó nhỏ đáng yêu, con chó đó như mới sinh ra, nhìn qua cực kỳ hàm hậu đáng yêu, toàn thân tròn lẳn, móng vuốt mũm mĩm thịt, đầu lưỡi hồng hào, mắt tròn đen như mực, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng không biết vì sao, thần thú khác đều cách nó xa xa. Chương 1496, Phương Khánh Thiên Thu khai bảo vận. Tám con thần thú, hỏa viên thần hầu, đại địa nham chư, đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, mộc hòa thượng, đại địa thương long, kim cương chi chu, phi thiên kim bằng, con chó nhỏ. Bọn chúng chia làm hai bên, chém giết nhau. Hỏa viên thần hầu dẫn động lửa vô tận, vung vuốt sắc trong tay, xé rách tất cả. Đại địa nham chư, điên cuồng hoành hành, trên một đường, húc hủy vạn vật. Đạp tuyết vô ngân lôi điện truy thúc đẩy lôi điện, hóa thành từng dòng điện hình cung. Mộc hòa thượng thì hình thành rừng rậm, vạn ngàn cây cối, bao trùm trời đất. Đại địa thương long bay vào trên trời, đại chiến hỏa viên thần hầu. Kim cương chi chu đối kháng đại địa nham chư, phi thiên kim bằng và đạp tuyết vô ngân lôi điện truy, người đuổi ta chạy, duy chỉ con chó nhỏ kia không có một ai quan tâm nó ở một bên xem náo nhiệt, thỉnh thoảng sủa to gâu gâu. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, nơi chúng đến, di tích kia ùn ùn sụp đổ. Đây chính là một nửa nguyên nhân phá hoại di tích ở đây. Nhìn thấy chúng, Lạc Thủy Thanh nói, tông chủ, chính là bọn chúng. Hậu duệ tám đại thần thú, hiện tại đều còn nhỏ, tương đương với hư tiên cảnh giới, chỉ cần thu phục, chậm rãi bồi dưỡng, sau khi lớn lên, có thể tương đương với kim tiên cảnh giới, có thể trở thành chiến lực cường đại của Hỗn Nguyên Tông ta. Lạc Ly gật đầu, nhìn tám thần thú chiến đấu không thôi, có chút chần chờ nói. Này, ta thấy bọn nó chiến đấu rất kịch liệt, Lạc Thủy Thanh nói, yên tâm đi tông chủ, hoàn toàn không có vấn đề. Thật ra bọn nó chiến đấu, căn bản chỉ là đang quấy phá, không phải chiến đấu thực. Hẳn là nhốt ở đây không có việc gì, rảnh quá nên đùa giỡn. Lạc Ly gật đầu nói, chúng ta có thể hàng phục bọn nó sao? Lạc Thủy Thanh đầy tự tin nói, yên tâm đi, tông chủ, giao cho ta. Cái này Nham Cước Tông sở trường nhất, Nham Cước lực kia, là lực lượng những thần thú này thích ăn nhất. Mặt khác Nham Cước Tông cũng có các loại bí pháp, thổ lộ tình cảm với những thần thú này, trừ lo giải nạn cho bọn nó, trở thành bạn tốt. Mặt khác, ta đã lấy được quyền lợi khống chế tiểu thiên thế giới này, ta có thể tùy ý dịch chuyển thiên địa. Xin tông chủ yên tâm, ta nhất định có thể hàng phục bọn nó, khiến bọn nó góp sức cho Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Lạc Ly nói tốt, tốt, nhưng sau khi hàng phục, chúng ta có thể mang về linh thổ hồng hoang giới sao? Lạc Thủy Thanh nói, đương nhiên có thể, bọn nó chỉ là tương đương cảnh giới hư tiên, nhưng không phải. Cho nên linh thổ hồng hoang giới sẽ không cấm chế bọn nó tiến vào, không có vấn đề. Lạc Ly mỉm cười nói, tốt, vậy trông vào ngươi rồi. Lạc Thủy Thanh tràn đầy tự tin, lập tức rời khỏi lầu cao này, đi qua trò chuyện với tám thần thú kia, muốn hàng phục bọn nó. Chỉ thấy Lạc Thủy Thanh đi qua, tám thần thú kia chiến đấu lập tức dừng lại, quả nhiên bọn nó chiến đấu, thực chỉ là càn quấy đùa bỡn, không phải chiến đấu thật. Đáng tiếc, tất cả sự tự tin của Lạc Thủy Thanh đều là thành lập ở trên ký ức quá khứ, hiện tại hắn cũng không phải cái gì Lê Sơn Chân Tiên, hắn chỉ là một tu sĩ Hỗn Nguyên Tông nho nhỏ. Sau đó liền nhìn thấy nơi đó, oanh oanh oanh, vô tận lôi điện hạ xuống, lửa dâng lên, Lạc Thủy Thanh kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt thuấn di về tới lầu cao. Hắn về tới bên cạnh đám người Lạc Ly, nhìn qua, đầu hoàn toàn cháy sạch, bị thương nặng, nếu không chạy trốn mau, đã chết ngay tại chỗ. Tiểu Tuyết lập tức cứu chữa, chỉ cần không chết, Tiểu Tuyết sẽ cứu được. Ở lúc Tiểu Tuyết cứu chữa, tám thần thú kia không chiến đấu nữa, hướng lầu cao lao tới, bọn nó vây lầu cao, bắt đầu động lực lượng của mình, điên cuồng tấn công lầu cao. Tiểu nhân kia, lăn ra cho ta, ngươi nói ngươi là chủ nhân của chúng ta. Ta nhổ và, thật là không biết chết sống, thế giới này là của chúng ta. Nhân tộc nho nhỏ, vọng tưởng trở thành chủ nhân chúng ta, muốn chết. Mau lăn ra, để chúng ta bóp chết ngươi, còn muốn làm cái gì bằng hữu, ngươi có tư cách sao? Muốn chết, đi ra nhận lấy cái chết. Nhàm chán đã lâu, đánh nhau đùa bấn cũng không vui nữa, chơi người nhỏ bé, trò này không tệ. Người tí hon đi ra, người tí hon đi ra nhận lấy cái chết. Tám thần thú tạo phản rồi, bọn nó căn bản không nghe Lạc Thủy Thanh, vây chặt lầu cao, điên điên cuồng tấn công, bảo Lạc Thủy Thanh đi ra nhận lấy cái chết. Ở dưới bọn nó công kích, lầu cao kia nổ ầm ầm, mười phần nguy hiểm, may mắn trên lầu cao có các loại nguyên năng bảo hộ, chống lại tám thần thú công kích. Lạc Thủy Thanh được cứu sống. Hắn đỏ bừng cả mặt, nói. Xin lỗi tông chủ, ta dự đoán sai lầm. Tám đứa bọn nó lúc mới sinh đặt ở đây, căn bản chưa tiến hành dưỡng thai, không biết nham cức lực ăn ngon, cũng không có bất cứ quan hệ nào với ta, cho nên không nghe ta khuyên hàng, khăng khăng muốn diệt sát chúng ta. Lạc Ly nhíu mày hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Thủy Thanh nhìn tám thần thú này, nói cái này, thật ra có một biện pháp, đó là đánh bại bọn nó. Chỉ cần có thể đánh bại bọn nó, sau đó cho bọn nó nham cức lực, dựa theo bí pháp thuyết phục bọn nó, là có thể khống chế bọn nó, góp sức cho Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Đánh bại bọn nó, Lạc Ly nhìn tám thần thú này, mặc dù chỉ là ấu thể, nhưng mỗi con đều là lực lượng 10 phần. Đây là lực lượng tương đương hư tiên, cho dù Lạc Ly thân là đại thừa, cũng không dám đối địch với những thần thú này. Nói đến cùng, đại thừa cũng là phàm nhân, hư tiên đã là tiên nhân, tiên và người có khác biệt, hơn nữa đối phương tám con đều là thần thú, nghĩ nghĩ chiến đấu với bọn nó, Lạc Ly đã đau đầu. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly nói, vậy, thời gian quý báu, chúng ta đi thu bảo bối hai tầng bên dưới trước, sau đó trở về nói sau đi. Vốn mọi người vô cùng chờ mong nhìn Lạc Ly, nhưng Lạc Ly co rồi. Lạc Ly nói, vậy, thời gian quý báu, chúng ta đi thu bảo bối hai tầng bên dưới trước, sau đó trở về nói sau đi. Nhất thời mọi người không còn lời nào để nói. Thanh Trúc Mai lại hiểu chuyện, người thứ nhất hùa theo, nói, đúng, chúng ta đi thu bảo vật trước, sau đó trở về nói sau. Lão bất tử cũng hùa theo, đúng, chỉ có bảo vật thu tới tay, mới là của mình. Tám đại thần thú này ném lại ở đây, không sao, dù sao cũng không chạy được. Mọi người cười ha ha, rời khỏi đây, hướng tới tầng thứ hai trong lòng đất tòa lầu cao kia. Bảo vật tầng thứ hai là vô số đan dược, những đan dược này đều lấy bí pháp cất giữ, cho dù qua đi ngàn vạn năm, cũng không tổn hại. Trong đó 6.000 bộ tiên đan, cho dù phàm nhân, tiềm chất kém nữa, tu vi yếu nữa, có thể dựa vào những đan dược này một hơi tấn thăng đại thừa cảnh giới. Nhìn thấy những đan dược này, Lạc Thủy Thanh thở dài một tiếng nói, Duy Minh, huynh đệ, đáng tiếc. Lục Duy Minh là không ăn được, nhưng Trương Thế Kỳ bọn họ may mắn, tám đệ tử ngoại môn này, trong đó chỉ có hai người tiềm chất tạm được, sáu người khác đều là bình thường. Chương 1497, Khu Lang Thôn Hổ Hàng Viên Long. Do đan dược này, đệ tử còn lại khác, đều có thể tấn thăng đại thừa. 28 tinh tú thì lại không cần. Bọn họ không ăn cũng có thể tấn thăng đại thừa. Nhìn thấy những đan dược này, Thanh Trúc Mai nhìn về phía Lạc Ly, nói tông chủ, có phải ngoại môn chúng ta có thể bắt đầu tuyển nhận đệ tử lượt thứ hai hay không? Lạc Ly gật đầu, nói, đến lúc rồi. Nhưng trong những kẻ muốn tiến vào ngoại môn chúng ta, có không ít người, là tông môn khác nằm vùng, chúng ta hiện tại không có cách nào kiểm tra ra. Bọn họ tiến vào Hỗn Nguyên Tông, ngư long hỗn tạp, đối với Hỗn Nguyên Tông ta không phải chuyện tốt. Cho nên ta chậm chạp chưa mở lượt tuyển nhận đệ tử ngoại môn thứ hai. Thanh Trúc Mai cũng gật đầu, nói phải, thanh danh bên ngoài, có người giáp tâm bất lương, phải cẩn thận. Ở trong lúc bọn họ nói chuyện, bọn họ lại thu. Còn có ngân đạo cốt, kim xá lợi, phá hư đan, mật thúy linh. Những đan dược này, Lạc Ly đều thu đến trong chữ vật không gian của hắn. Mọi người gật đầu, tiếp tục hướng tầng thứ ba tiến vào. Tầng thứ ba, chính là toàn bộ công pháp của Nham Cước Tông. Từng cái thẻ ngọc trúc đặt ở chỗ đó, chỉnh tề vô cùng. Thẻ ngọc trúc này là dung môi cất giữ công pháp tốt nhất, ngàn vạn năm cũng không hỏng. Lạc Ly tùy ý cầm lấy một cái, cẩn thận cảm thụ, rõ ràng là một bộ phương pháp cấu tạo tiên giới đầy đủ, nhất thời làm Lạc Ly chỉ biết than thở. Bích Đàm động thiên cấu kiến pháp, lấy động thiên trung tâm, lấy lòng đất trăm dặm, xây thành thể hệ sông ngầm, dẫn nước biển rót vào, luyện Bích Đàm thương sinh lâm tuyệt trận, đem nước biển phân giải, hóa thành nước sạch, dẫn vào trên đại địa. Đồng thời ngưng tụ ra muối, hình thành một mỏ muối khổng lồ dưới lòng đất, có thể đạt được tiên tài muối càn xanh. Dẫn nước sạch ra mặt đất, chỗ 30 dặm trong lòng đất, xây thành Bích Đàm thất đàm, Bích Đàm bát hồ, dùng tự nuôi kỳ lân giác ngư, phi xương linh ngư bọn 15 loại linh ngư, mượn đặc tính lẫn nhau, trợ giúp nhau, sinh ra tiên tài Tiềm Long Tu, kỳ lân địa y. 12 loại tiên tài, dẫn nước linh ngư, chảy ra mặt đất, dùng để tưới, hình thành Bích Đàm tiên đào viên lâm, dưới tiên đào bồi dưỡng mã để thảo, lục thần thảo, dùng để chăn thả, bồi dưỡng thanh đài dương 12 loại linh dương. Chất thải linh dương, bài tiết dưới cây, để bồi dưỡng cây cối. Trên cây cối, xây thành, một phép cấu tạo này hoàn toàn là lập thể hóa, thiên địa tự nhiên, đem một cái tiên giới động thiên, hoàn toàn mở ra bố trí tối ưu nhất. Đã xa xa vượt một tiên trúc, đem một tiên giới biến thành tiên trúc cỡ lớn lập thể phức tạp, có thể cung cấp vô tận tài nguyên cho tiên nhân. Lạc Ly nhìn không khỏi vô cùng bội phục, quản trung khuy báo, từ nhỏ xây lớn, rất lợi hại, Nham Cước Tông này quả nhiên bất phàm. Đây chẳng qua là một trong 7.600 phép cải tạo tiên giới, ở đây thật sự có giá trị là 7 đại tiên thuật lập phái Nham Cước Tông kia, còn có 12 ngự thú thú đạo truyền thừa. Ngoài ra còn có 5 cái 99 tiên thân cấu kiến đồ. Thiên Lôi luyện thể, Cuồng Lôi ngạo tôn, Đại Địa linh khu, Hậu Uyên tiên thân, Bàn Thạch tiên thân. Nham Cước Tông chỉ cần đại địa, lôi điện tiên thân cấu kiến đồ, cho nên chỉ có 5 cái như thế, hơn nữa 3 cái trong đó, Đại Địa linh khu, Hậu Uyên tiên thân, Bàn Thạch tiên thân, Hỗn Nguyên Tông đã có, cuối cùng chỉ thu hoạch 2 cái. Thu hoạch này, làm Lạc Ly rất cao hứng. Những công pháp này, Lạc Ly thu, lần này truyền thừa mật tàng của Nham Cước Tông này đã thu sạch, trừ 8 thần thú bên ngoài cùng. Lúc này cả lầu cao đều đang lắc lư, oành oành oành. Đây là thần thú đang mãnh công lầu cao, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói. Được rồi, ta đi ra ngoài thử một lần, khiêu chiến một con thần thú, thử một lần có thể đánh bại nó, hàng phục nó hay không. Lạc Thủy Thanh nói, tông chủ, hay là không cần nữa. Những thần thú đó, đều là tương đương hư tiên cảnh giới, tiên và người có khác biệt, chúng ta không nên mạo hiểm. Đợi chúng ta tấn thăng hư tiên, đến lúc đó có thể tới đây, hàng phục bọn nó. Lạc Ly nói, ta thử một lần, xem rốt cuộc thế nào. Ngay lúc này, Lạc Thủy Thanh sửng sốt, nói có người xâm nhập. Nói xong, hắn khẽ vung tay, xuất hiện một tấm gương nước, ở trong gương nước đó có 5 tiên nhân, ở trên một mảng biển lớn mờ mịt, chiến đấu với vô số hải tinh linh. Biển lớn, hải tinh linh kia chính là pháp trận phòng ngự nơi đây, Lạc Thủy Thanh đến đây trực tiếp qua ải, đi tới giải đất trung tâm. Nhìn 5 tiên nhân này, Lạc Thủy Thanh nhíu mày nói, thật mạnh, kiếm tiên này, mỗi một lần xuất hiện, dẫn động quần tinh hạ xuống, là tiên nhân tinh kỳ kiếm phái của tiên giới thượng môn. Tiên nhân này, một kiếm ra, hóa thành phi cầm, hẳn là tiên nhân trung môn tiên cầm kiếm phái. Kẻ nọ cầm trong tay giáp nặng, phòng ngự vô địch hẳn là tiên nhân thượng môn tiên giáp tông. Tông chủ, không tốt, bọn họ đều bối cảnh thâm hậu, bọn họ hiện ở đây, chúng ta ở di tích này nguy hiểm rồi. Lạc Ly nhìn về phía 5 người đó, không khỏi lắc đầu, 5 người này rất mạnh, giao thủ với bọn họ, mình cũng sợ là không được. Đột nhiên, mắt Lạc Ly sáng lên, nói, ngươi khống chế nơi đây, có thể dịch chuyển bất cứ sinh linh nào nơi đây. Đưa vào nơi khác sao, những tiên nhân kia cũng có thể di động sao? Lạc Thủy Thanh nói, có thể, nhưng cần tiêu hao lượng lớn tiên thạch. Mặt khác, chính là chỉ có thể dịch chuyển, chúng ta cũng không có cách tiêu diệt bọn họ. Lạc Ly cười, nói, không cần tiêu diệt, ta có biện pháp rồi. Đi, chúng ta ra ngoài, để ta đi gặp 8 đại thần thú kia. Lạc Thủy Thanh sửng sốt, thế này rất nguy hiểm, nhưng hắn không dám kháng cự mệnh lệnh của Lạc Ly, nhất thời lóe lên, dẫn Lạc Ly đi tới phía trên lầu cao kia. Trong nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện, 8 đại thần thú kia nhìn thấy Lạc Ly, có thần thú hô, đi ra rồi, lại một người tí hon đến. Ngửi hương vị, rất ngon, kẻ này để ta ăn. Không được tranh với ta muốn ăn nó. Lạc Ly cười, trong miệng nói, đã lâu chưa sử dụng ngươi rồi, không biết còn đó hay không. Nói xong, ở trên người hắn dâng lên một đạo kiếm ý. Kiếm ý này kinh thiên mà lên, mênh mông, xuyên suốt nghìn trượng, lồng lộng, không gì bì được. Kiếm ý điên cuồng dâng trào, kiếm ý như nước, kiếm ý như núi, kiếm ý như ca. Đây là năm ấy, Lạc Ly chỉ vừa mới tu tiên, nắm giữ trọng hư kiếm ý này trừ dọa người, không có công dụng khác nữa. Ở trong kiếm ý này, Lạc Ly rót vào thái thượng lực, hiện tại có thể xưng là thái thượng trọng hư kiếm ý. Ở dưới kiếm ý này, tám thần thú kia, bọn nó cảm giác được lực lượng một kiếm này, nhất thời biến sắc. Nhìn về phía Lạc Ly, lập tức lui lại, không cuồng vọng nữa, kiếm ý này đáng sợ, người này quá cường đại. Lạc Ly nhìn về phía tám bọn nó, nói các ngươi chính là ta năm ấy để ở nơi đây, để các ngươi từ từ trưởng thành. Hôm nay, đến lúc các ngươi về nhà rồi, ta đến đón các ngươi. Chương 1498, thần thú toàn bộ đều bắt cóc. Vượn lửa kia mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn nói, ngươi lừa người ta, cái gì đón chúng ta về nhà, ngươi chính là muốn nô dịch chúng ta. Chúng ta là tự do, mặc dù ngươi rất cường đại, nhưng chúng ta không phục. Lạc Ly cười ha ha, nói ta biết các ngươi không phục, tốt, ta không bắt nạt các ngươi. Nếu ta phái thủ hạ của ta chiến đấu với các ngươi, một đánh một, đánh bại các ngươi có phục không? Vượn lửa sửng sốt, nói, vậy chúng ta thắng thì sao? Lạc Ly nói, nếu các ngươi thắng, phế vật thua kia không có ý nghĩa tồn tại, các ngươi cứ ăn luôn đi. Nhưng các ngươi thua, phải dựa theo pháp tắc cổ xưa, làm thủ hạ của ta, góp sức cho ta, yên tâm đi, ta sẽ không nô dịch các ngươi. Thủy Thanh, cho bọn nó nếm chút nham cước lực, thứ tốt này, các ngươi đời này chưa từng hưởng thụ. Lạc Thủy Thanh lập tức phóng ra nham cước lực, mời bọn nó thưởng thức, nhưng những thần thú kia đều không ăn, sợ vật ấy có vấn đề. Vượn lửa nói tốt, vậy đến đi, thắng chúng ta sẽ thật sự ăn luôn các ngươi. Lạc Ly nói, đó là đương nhiên, tùy tiện các ngươi ăn. Được rồi, bắt đầu, các ngươi ai đến trước, thủ hạ đầu tiên của ta là rất mạnh. Đại Địa Thương Long yên lặng, sau đó nói ta đến. Lạc Ly gật đầu, nói với Lạc Thủy Thanh tốt, kẻ thứ nhất, đem tiên nhân thiên cầm kiếm phái kia, dịch chuyển đến một nơi với Đại Địa Thương Long. Theo mệnh lệnh của Lạc Ly, mắt Lạc Thủy Thanh nhất thời sáng lên, hiểu ý tứ Lạc Ly. Hắn bắt đầu khống chế thiên địa, Lạc Ly nhìn về phía Đại Địa Thương Long, nói, ngươi thân thể lớn nhất, ngươi đến đầu tiên. Lạc Ly nhìn thấy Thương Long, liền nhớ tới quá khứ, đều là ký ức không tốt, cho nên lấy nó làm thí nghiệm đầu tiên. Trong nháy mắt, Đại Địa Thương Long kia biến mất không thấy, đồng thời biến mất không thấy còn có một trong năm tiên nhân. Nhất thời thần thú còn lại, toàn bộ cả kinh, có thần thú hô, Đại Long đâu, Đại Long đâu? Đại Long đi đâu rồi? Các ngươi hại Đại Long rồi, đền mạng cho nó. Bọn nó nhìn về phía Lạc Ly, lộ ra hung quang, nhưng trong mắt càng nhiều là sự sợ hãi. Vốn bọn nó sinh sống ở đây, cho rằng mình là chủ nhân ở đây, nhưng bọn nó giờ mới phát hiện, thì ra mình ở đây cũng không phải chủ nhân, có thể bị người ta tùy ý dịch chuyển. Quê nhà vốn cho rằng an toàn vô cùng, hiện tại không thể cung cấp cảm giác an toàn nữa, bọn nó đều cảm thấy sợ hãi. Lạc Thủy Thanh duỗi tay, một cái gương nước xuất hiện, chỉ thấy Đại Địa Thương Long kia bay múa ở trên một chỗ hoang mạc, đồng thời còn có một tiên nhân cũng ở chỗ đó. Lạc Ly nói, không cần kêu, ta phái thủ hạ của ta, chiến một trận với các ngươi, nếu các ngươi thắng, tùy tiện ăn. Nếu thua, Đại Địa Thương Long sẽ phải nghe lệnh ta. Những thần thú kia nhất thời không còn lời nào để nói, khẩn trương nhìn về phía cái gương nước kia. Bên kia, năm đại hư tiên đột nhiên phát hiện đồng bạn của mình biến mất, cũng cả kinh. Sau đó ngay tại chỗ bọn họ xuất hiện một cái gương nước, rõ ràng cũng biểu hiện cuộc chiến này. Đây là mệnh lệnh của Lạc Ly, ổn định bọn họ, miễn cho bọn họ bị ép sát quá, phá hoại di tích. Chiêm Tinh Tử cầm đầu sửng sốt, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta hiểu rồi, đây là di tích khảo nghiệm. Chỉ cần đánh bại Đại Địa Thương Long này, chúng ta qua ải. Mấy người bọn họ cũng nhìn về phía cái gương nước kia, chờ mong trận chiến này. Hiện tại bọn họ cũng không có cách nào đánh vỡ cấm chế, cứu ra đồng bạn, cho nên chỉ có thể nhìn. Đại Địa Thương Long kia cùng Thiên Cầm Kiếm phái Kim Yến Linh cùng tồn tại một chỗ, một tiên một thú, không nói nhảm, lập tức ra tay. Thương Long há miệng liền phun, vô tận long viêm phun ra, sau đó thân thể thật lớn bắt đầu bay lượn, hướng đối phương vồ mạnh tới. Động tác đơn giản, lại vô cùng dã tính, lực lượng 10 phần. Nhưng Thiên Cầm Kiếm phái Kim Yến Linh khẽ lắc đầu, nói, không có sức, xúc sinh chỉ là xúc sinh. Hắn duỗi tay, ở trên người hắn dâng lên vạn đạo kiếm khí, những kiếm khí này ở trong hư không hóa thành kiếm hạc, kiếm thú, kiếm ưng, kiếm tước, kiếm bằng. Vô số phi cầm xuất hiện, hướng Đại Địa Thương Long bay lượn, những phi cầm này ở không trung biến hóa, lực lượng vô hình kia dẫn động dòng khí xoay tròn, đem cả thiên địa quấy lộn xộn. Kiếm cầm và long viêm va chạm, những kiếm cầm kia đều giống như sống lại, nhẹ nhàng lướt qua Long Viêm, vồ về phía Đại Địa Thương Long. Đến bên người Đại Địa Thương Long, hóa thành từng đạo kiếm khí cắt xuống, phải rồng Đại Địa Thương Long kia tự cho rằng vô cùng cường đại lập tức bị chém vỡ, chảy máu. Đại Địa Thương Long ở dưới kiếm cầm này, nhất thời bắt đầu bị thương, mặc dù liều mạng vùng vẫy phản kích, nhưng đối phương giống như phi cầm, phi độn hư không, trơn như cá trạch, căn bản không thể đánh tới đối phương, nhất thời ở thế yếu. Nói đến cùng, Đại Địa Thương Long này sống ở đây, chỉ là đánh giỡn với đồng bạn, căn bản chưa từng trải qua chiến đấu thật sự, so với tiên nhân cường đại kia trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cách biệt như trời với đất. Mặt khác lực lượng Đại Địa Thương Long là tiếp cận hư tiên, đối phương lại là hư tiên hàng thật giá thật, một là tiếp cận, một là hàng thật, trên lực lượng cũng chênh lệch không ít, hoàn toàn bị bắt nạt. Lập tức bảy thần thú còn lại đều há hốc mồm, không ngờ đối phương mạnh như thế. Bốn tiên nhân khác của đối phương thì lại cảm giác rất bình thường, không có chỗ gì khác biệt. Lạc Ly nhìn về phía thần thú còn lại, nói còn muốn tiếp tục không? Mấy thần thú đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Kim Cương Chi Chu nói, thua rồi, chúng ta thua rồi. Lạc Ly gật đầu nói, tốt, kết thúc đi. Lạc Thủy Thanh lập tức khống chế thiên địa đại trận, trong nháy mắt, một tiên một thú tách ra. Thiên cầm kiếm phái Kim Yến Linh kia trở về trận doanh đối phương, Đại Địa Thương Long cũng trở về nơi đây. Lạc Ly lén lấy ra 10 khối tiên thạch, đưa cho Lạc Thủy Thanh, Lạc Thủy Thanh lập tức làm phép, tiên thạch đó theo thiên cầm kiếm phái Kim Yến Linh, cùng nhau xuất hiện ở trong trận doanh đối phương. Nhìn thấy tiên thạch này xuất hiện, tiên nhân đầu to Mạc Nạp Hách gật đầu nói, quả nhiên là thí luyện, đây là thưởng thắng, không biết tiếp theo là ai. Chiêm Tinh Tử nói, đối phương, mặc dù là thần thú, nhưng quá yếu, mặc kệ là ai, tuyệt đối sẽ thắng. Kim Yến Linh ngươi thắng, 10 tiên thạch này chính là của ngươi. Năm người bọn họ cũng rất chờ mong trận chiến thứ hai. Đại Địa Thương Long trở về, thân bị thương, nó cảm thấy rất mất mặt, nói ta thua rồi. Vượn Lửa nói, ta đã biết ngươi không được, phế vật, ta đến ván thứ hai. Lạc Ly mỉm cười, hắn cũng sẽ không để Vượn Lửa ván thứ hai, hắn nói, ván tiếp theo, Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện truy lên. Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện truy đối chiến Chiêm Tinh Tử. Mặc dù Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện truy tốc độ như điện, nhưng Chiêm Tinh Tử kia, trong kiếm quang dẫn xuống vô tận tinh tú, giao thủ chỉ một lát, Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện truy đã thua trắng. Chương 1499, chính là kiếm tiên cũng phải chết. 1. Lạc Ly ở lúc bọn họ chiến đấu nhìn Lạc Thủy Thanh một cái, đánh mắt. Lạc Thủy Thanh lập tức hiểu, hắn lặng lẽ đi đến chỗ Đại Địa Thương Long. Thần thú khác đều đang xem chiến đấu, không ai quan sát Đại Địa Thương Long, Đại Địa Thương Long đáng thương nằm ở chỗ đó nghỉ ngơi. Lạc Thủy Thanh đi qua, trị liệu chỗ bị thương cho Đại Địa Thương Long. Đại Địa Thương Long bắt đầu còn rất kháng cự, nhưng nhìn thấy Lạc Thủy Thanh quả thật trị liệu cho nó, dần dần không kháng cự nữa. Lạc Thủy Thanh trị liệu xong, luyện hóa một đạo nham cức lực, cho Đại Địa Thương Long ăn, một lần này Đại Địa Thương Long cũng không kháng cự, ăn vào lực lượng này, sau khi ăn, nhất thời mắt sáng lên, ăn quá ngon. Nó lập tức bị lực lượng này hấp dẫn, cực kỳ vui vẻ, Lạc Thủy Thanh lại cho thêm một đạo, Đại Địa Thương Long dần dần không chống đối với Lạc Thủy Thanh nữa, trở thành bằng hữu. Lúc này, Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy cũng bị đánh bại, tiếp theo chính là Kim Cương Chi Chu đối chiến Linh Giáp Tông Vương Tiên Nhân. Lạc Thủy Thanh lại đi qua an ủi Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy, ở dưới chính sách mềm mại của hắn, Đạp Tuyết Vô Ngân Lôi Điện Truy kia cũng nhanh chóng đem hắn coi là bạn tốt. Rất nhanh, Kim Cương Chi Chu cũng bị đánh bại, sau đó là Phi Thiên Kim Bằng, Đại Địa Nham Chư, Mộc Hòa Thượng. Những thần thú này, từng con bị đánh bại, nhưng ở dưới Lạc Thủy Thanh trị liệu, bọn nó đều ăn nham cức lực, mười phần vui vẻ. Vượn Lửa, con chó nhỏ chưa chiến đấu, nhìn thấy đồng bạn khác đều đang ăn cái này, cũng tới ăn không ít, đều rất vui vẻ. Đối phương năm người một lượt, bắt đầu lượt thứ hai. Vượn Lửa ở một bên lo lắng nói, để ta lên, để ta lên. Nhưng Lạc Ly vẫn chưa để nó ra sân. Vượn Lửa chỉ Lạc Ly quát, vì sao ngươi không để ta ra sân? Lạc Ly lừa dối nó nói, ngươi là mạnh nhất, cho nên ra sân cuối cùng. Lừa dối như thế, Vượn Lửa kia nhất thời cao hứng, không tranh nữa. Mặc dù mỗi một lượt, Lạc Ly đều đưa qua 10 tiên thạch, nhưng lượt thứ hai bắt đầu, Chiêm Tinh Tử nhíu mày nói, ta tiên thiên cảm ứng, cho ta biết có chút không đúng. Kim Yến Linh cũng nói, phải, ta tiên nhân cảm ứng cũng là như thế. Chúng ta đều chiến một lượt rồi, cái này lúc nào mới hết. Trận thứ bảy bắt đầu, Lạc Ly muốn để con chó nhỏ ra trận. Nhưng con chó nhỏ đó đột nhiên hướng Vượn Lửa sủa to gâu gâu. Ở trong tiếng sủa to, Vượn Lửa khiếp đảm đứng lên, nói, vẫn là ta đi đi. Thật ra ta không phải lợi hại nhất. Lạc Ly sừng sốt, được rồi. Hắn nói, được, Vượn Lửa lên. Lúc này đến lượt tiên nhân đầu to Mạc Nạp Hách ra sân. Vượn Lửa xuất hiện, nhìn thấy tiên nhân đầu to thì giống to một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây hỏa diễm đại bổng. Bắt đầu xoay đánh, vượn lửa này khác với thần thú khác, trong huyết mạch trời sinh đã có thần thức chiến đấu lưu truyền, trời sinh giỏi chiến đấu. Tiên nhân đầu to kia khẽ há mồm, vô tận tiên niệm phun ra, hóa thành vạn ngàn tiên ngôn, hình thành vô tận chú ngữ, phạm âm, mê hoặc đối phương. Nhưng vượn lửa căn bản không chịu ảnh hưởng, dưới hỏa diễm đại côn kia biến ảo vô số côn ảnh, nhất thời tiên nhân đầu to không chống lại được. Lạc Ly cố ý an bài bọn họ chiến một trận, ở một lượt trước, Lạc Ly đã nhìn ra, tiên nhân đầu to này không phải đệ tử tiên tông, trong 5 người, hắn là yếu nhất. Quả nhiên, hai người giao thủ không đến mười mấy hiệp, tiên nhân đầu to kia đã bị vượn lửa đánh một côn, choảng một tiếng, đánh tiên nhân đầu to lập tức quỳ xuống đất không dậy nổi. Vượn lửa cười, không tiếp tục đánh, bằng không một đòn sẽ đem tiên nhân đầu to đánh chết. Lạc Ly sửng sốt, lập tức tách hai người ra. Vượn lửa nói, xem ngươi người này không tệ, chưa giết đồng bạn khác của ta, còn cho chúng ta ăn ngon, ta sẽ không giết đồng bạn ngươi. Lạc Ly nhất thời không còn lời nào để nói. Bên kia Chiêm Tinh Tử sửng sốt, nói, không ổn, chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta sở dĩ phát hiện cửa vào di tích, là vì có người mở ra, có người trước chúng ta một bước, chiến đấu này là bọn họ vì ổn định chúng ta. Hắn dùng ra một kiếm, kiếm quang lóe lên, vạch một cái ở trên thân mọi người, nhất thời truyền tống của Lạc Thủy Thanh mất đi tác dụng. 6-7 lần truyền tống như thế, làm hắn nghĩ ra cách ứng đối, phá giải truyền tống. Tiên nhân chính là tiên nhân, lập tức cảm giác ra việc này không đúng, không chiến đấu nữa. Chiêm Tinh Tử nói, mau, chúng ta phá vỡ cấm chế nơi đây, ở đây có vấn đề. Nói xong, 5 người bắt đầu điên cuồng ra tay, phá hoại cấm chế. Theo bọn họ ra tay, cả di tích phát ra tiếng nổ ầm ầm, không ít phòng ốc bắt đầu sập, mặt đất xuất hiện vết nứt. Lạc Ly thở dài một tiếng, kế hoạch thất bại, nhưng cũng không có gì, đã ký kết xong xuôi với 6 thần thú. Lạc Ly nói, không tốt, kẻ địch thế lớn, bọn hắn muốn xâm nhập di tích, giết các ngươi, luyện hóa luyện bảo. Chúng ta không ngăn được, di tích này sắp sụp đổ, chúng ta phải đi rồi. Nói xong, Lạc Ly dẫn mọi người muốn rời khỏi, Lạc Thủy Thanh cũng rời khỏi theo. Đại Địa Thương Long lập tức đứng lên, nói, đợi ta một chút, ta cũng đi cùng các ngươi. Mấy thần thú khác cũng như thế, con chó nhỏ trực tiếp nhảy đến trong lòng Lạc Thủy Thanh, không đi nữa. Vượn lửa thở dài một tiếng, nói các ngươi đều đi rồi, bản thân ta ở đây có ý tứ gì, ta cũng đi. Nhất thời 8 thần thú đều đồng ý đi cùng bọn Lạc Ly. Lạc Ly rất vui vẻ, đột nhiên Lạc Thủy Thanh nói. Không ổn, bọn họ sắp phá vỡ cửa lớn di tích, cấm chế di tích không ngăn được. Lạc Ly nói, vậy được, phá vỡ thì phá vỡ đi. Ngươi đem chúng ta giấu đi, chờ bọn họ phá vỡ, nhất định sẽ đến lầu cao này, tiến vào lầu cao, chúng ta lập tức đi ra ngoài, rời khỏi đây, trở về linh thổ hồng hoang giới. Lạc Thủy Thanh nói, được, ta hiểu. Lạc Ly nghĩ nghĩ, nói, đợi chút, chúng ta biến hóa một phen. Nói xong, hắn lắc mình, đổi thành hình dạng một người khác cũng lần lượt thay đổi hình dạng, miễn cho bị người ta nhớ tướng mạo. Mọi người chờ đợi, quả nhiên, oanh, một tiếng, ở đây, một vết nứt xuất hiện. 5 tiên nhân phá cửa mà vào. Bọn họ đến đây, Chiêm Tinh Tử dẫn đầu liếc một cái đã thấy được lầu cao kia, nói, nơi đây tất là trung tâm, chúng ta đi. 5 người đến thẳng lầu cao này, phòng ngự trên lầu cao biến mất toàn bộ, bọn họ dễ dàng tiến vào, đi lên tầng 2. Nhất thời, bọn họ tiến vào cạm bẫy, trong nháy mắt lóe lên, lầu cao đem bọn họ vây khốn. Lạc Ly cười ha ha, nói chúng ta đi. Mọi người hiện thân, liền rời khỏi di tích, vừa mới rời khỏi di tích, đột nhiên, bầu trời tối sầm, trong nháy mắt, mọi người cảm giác mình bị một vật vây khốn. Nhìn qua, tiên nhân đeo hồ lô to kia xuất hiện, ở trên hồ lô trong tay hắn phát tán ánh sáng, đem mọi người khóa chặt. Tiên nhân hồ lô to đó cười ha ha, nói chúng ta đã biết, có người tới trước một bước, cho nên ta ở đây chờ thêm một lúc. Sau đó hắn hướng nơi xa hô, Yến Linh, Lão Vương, bọn chúng ở bên này. Ta bắt được rồi, thì ra còn có 2 tiên nhân canh giữ ở một bên khác, đem di tích nơi đây khóa chặt. Chương 1499, chính là kiếm tiên cũng phải chết. 2. Bọn họ phá vỡ di tích, liền chia quân, tiến vào lầu cao chỉ là 2 người cùng 3 cái ảo ảnh. Căn bản không phải 5 người, tiên nhân hồ lô to này chờ ở đây, bắt ba trong giỏ. Lạc Ly vừa thấy không ổn, liền muốn ra tay, phá vỡ cấm chế của tiên nhân hồ lô to. Ngay lúc này, con chó nhỏ luôn thành thật ở trong lòng Lạc Thủy Thanh đột nhiên phát ra tiếng rít gào. Trong nháy mắt, ở trên người nó xuất hiện một đám hồn ảnh, hóa thành một con chó 9 đầu. 9 cái đầu chó dữ tợn khủng bố, nửa hư nửa ảo, hoàn toàn dẫy thoát tiên bảo hồ lô to của đối phương khống chế. 9 cái mồm khổng lồ hướng tiên nhân hồ lô to kia xông qua. Trên người tiên nhân hồ lô to lập tức dâng lên từng đạo bảo hộ, nhưng những bảo hộ này, ở dưới một cú vồ, như không tồn tại. Một cú vồ này, nhìn đơn giản, lại là một đòn nguyên thần, vượt qua hiện thật, căn bản không thể ngăn trở, nhất thời cắn chúng. Chín cái đầu khổng lồ cắn xé một trận, trực tiếp ở trên người tiên nhân hồ lô to, đem nguyên thần hắn cắn xé ra. Tiên nhân hồ lô to kia cho dù có vô số pháp môn, nguyên thần rời cơ thể cũng không thể thúc dục, nhất thời ở dưới cái đầu chó này phát ra tiếng kêu thảm, sau đó liền triệt để vô thanh. Con chó chín đầu này, ăn là tiên hồn, tiên nhân hồ lô to bị nó ăn. Nhưng con chó nhỏ trong hiện thật lại uể oải, không nhúc nhích. Lạc Thủy Thanh nhìn con chó nhỏ trong lòng, nói, vệ hồn cửu đầu khuyển, cường giả số 1 trong 8 đại thần thú. Nơi xa có người giống to, hai tiên nhân khác chạy về bên này. Lạc Ly nói, chúng ta đi mau. Hắn duỗi tay ra, lấy ra túi linh ẩn, đem mọi người thu vào, chỉ có tiểu kim tiểu hắc còn đó. Ngay tại lúc đối phương sắp tới trước người hắn, Lạc Ly giữ chặt hai người bọn họ, khẽ cất bước, tứ cửu độn thuật, biến mất vô ảnh. Sau đó tiểu hắc tiểu kim bắt đầu kéo Lạc Ly, dịch chuyển thời không, thời gian chuyển hóa, lại bỏ chạy. Hai tiên nhân đối phương đuổi theo phía sau, ngay tại lúc này, di tích kia bắt đầu sụp đổ. Oanh, oanh, oanh, một đạo tinh quang bay ra, hai tiên nhân tiến vào di tích chỉ sống đi ra một người, chính là chiêm tinh tử kia, tiên nhân đầu to mạc nạp hách bị nhốt ở trong di tích, chưa rời khỏi, tử vong. Chiêm tinh tử giống to, không được để bọn chúng chạy, trả mạng huynh đệ ta. Ba người bọn Lạc Ly liều mạng phi đột, mọi người bắt đầu truy đuổi. Ba tiên nhân kia tốc độ cực nhanh, đặc biệt tiên nhân thiên cầm kiếm phái kia, giống như một con chim bay, phá vỡ thời không, cách bọn Lạc Ly càng lúc càng gần. Đôi bên một đuổi một chạy, hướng linh thổ hồng hoang giới mà đi. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang bay tới trước người Lạc Ly. Kiếm quang này như một con chim sẻ, bé nhỏ không đáng kể, tốc độ lại cực nhanh, kiếm khí kia hợp thành cánh, đang vỗ rất nhanh, thật giống như một sinh mệnh sống. Đây chính là tiên nhân kiếm ý, một đòn tùy ý, sống động như thật, không, hoặc là nói, vốn chính là sinh mệnh. Đối mặt kiếm khí như thế, Lạc Ly há miệng phun, long tức thuật. Đem vô tận nguyên thủy lực của mình, khoảnh khắc phun ra, vô biên vô hạn, mong lấy số lượng áp chế kiếm tước của đối phương, phá giải một đòn của đối phương. Lạc Ly phun một cái này đã là vạn phần cẩn thận, bởi vì hắn cảm giác ra, kiếm khí của đối phương đáng sợ. Nhưng Lạc Ly vẫn đã đánh giá thấp đối phương, kiếm tước kia thế mà ở trong nguyên thủy lực phun hơi thở rồng này liên tục biến hóa, trong nháy mắt hóa thành 4 loại hình thái, mặc dù ở dưới nguyên thủy lực phân giải, kiếm tước này tiêu tán, nhưng một khắc cuối cùng lại lóe lên. Lạc Ly liền cảm giác đầu mắt lạnh, một vết máu xuất hiện ở trán. May mắn nguyên thủy lực đem một đòn của đối phương phân giải vô hạn, kiếm ý cuối cùng đâm trúng Lạc Ly, chỉ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng một đòn này, lập tức chém ra ở trán Lạc Ly một vết máu thật lớn, gần như rải khắp khuôn mặt Lạc Ly, máu tươi trong nháy mắt chảy xuống. Máu tươi chảy xuống, Lạc Ly lấy tay lau một cái, muốn lấy pháp thuật trị liệu, nhưng hắn phát hiện, vết máu này thế mà lại ẩn chứa kiếm khí kỳ dị, kiếm khí đó sau khi làm người ta bị thương, kiếm khí cạn kiệt, lại có thể một lần nữa hóa sinh trong máu thịt, vô cùng vô tận, khó có thể tiêu trừ. Lạc Ly lại lau một cái, một lần này dùng ra nguyên thủy lực, ở dưới nguyên thủy lực, vết sẹo kia lập tức mở rộng, máu thịt quanh vết sẹo, tính cả kiếm khí kia cùng nhau bị Lạc Ly tiêu trừ. Lúc này mới cầm máu xong, nhưng đã để lại một vết sẹo rất lớn ở trên khuôn mặt Lạc Ly. Kiếm pháp thật lợi hại, thế mà dám thương tổn ta. Lạc Ly cười lạnh, lại hướng phía trước phi độn mấy trăm dặm, đột nhiên giảm tốc. Lạc Ly vừa giảm tốc như thế, đối phương lập tức bắt lấy cơ hội, hai tay mở ra, liền như bạch hạc dương cánh, không gian lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, quát. Đứng lại, tiểu bối, ngươi trốn không thoát, mau nhận lấy cái chết. Lạc Ly cười lạnh, nói, không, là ngươi trốn không thoát, mau chết đi. Nói xong, ở trên người Lạc Ly dâng lên một luồng sáng, tứ cửu độn thuật, ánh sáng này lóe lên, đem tiên nhân vừa mới độn đến cũng bao vây, sau đó mọi người hóa thành một cột sáng, hướng linh thổ hồng hoang giới bay đi. Chiêm tinh tử phía sau không khỏi kêu to một tiếng, không. Chỗ vừa rồi Lạc Ly dừng lại, chính là biên giới linh thổ hồng hoang giới, hư tiên chỉ có thể tới đây. Đi về phía trước một bước nữa, lập tức sẽ có thần thức cảnh cáo, vượt giới thì chết. Lạc Ly ở đây dừng lại, kiếm tiên kia đuổi đến, Lạc Ly lập tức dẫn hắn cùng nhau phi độn, thoáng cái bay vào linh thổ hồng hoang giới. Một cú phi độn này ước chừng bay ra 30 dặm, sau đó độn quang kết thúc. Nọ vậy tiên nhân thu được tự do, nhưng mà hắn lập tức biến sắc. Hắn đã tiến vào linh thổ hồng hoang giới. Đây là thế giới tiên nhân không thể tiến vào. Tiến vào nơi đây, lập tức tiên quy trừng phạt, tiên điều hỏi tội. Nếu đối phương thực lực cao cường, ví dụ như Hồng Liên lão tổ, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, nhưng kiếm tiên thiên cầm kiếm phái này chỉ mới hư tiên, làm trái thiên quy, lập tức cảm giác được toàn thân vô lực. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly, ở trên người hắn xuất hiện một thanh tiên kiếm, muốn hóa thành một con kên kên, lao về phía Lạc Ly, đồng quy vu tận với Lạc Ly. Nhưng tất cả đều đã muộn, trên người hắn bắt đầu xuất hiện mảnh vỡ lưu ly, sau đó cả người bắt đầu phân giải, bị tiên quy này hóa thành hư vô. Hai người khác ở ngoài 30 dặm, biên giới linh thổ hồng hoang giới, nhìn đồng bạn biến mất từng chút một. Nhưng bọn họ không có bất cứ biện pháp nào, ở nơi đó bọn họ đã cảm giác được vô số cảnh cáo bọn họ đi về phía trước một bước nữa, lập tức đánh rất phàm trần. Chiêm tinh tử nhìn chằm chằm Lạc Ly, mắng lớn, khốn kiếp, ngươi hại chết bằng hữu ta, ngươi chờ đó, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chương 1500, tâm ma hạo kiếp tàng phúc hỏa. Lạc Ly nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ cười lạnh, đáng tiếc đối phương tiên nhân ngã xuống, chết bởi tiên điều, cái gì cũng không lưu lại. Lạc Ly nói, chúng ta đi, lập tức ba người bọn họ tiếp tục hướng về phía trước, trở về linh thổ hồng hoang giới. Xa xa đã nghe thấy chiêm tinh tử hô, thương thiên ở trên, đất dày ở dưới, chiêm tinh tử ta lập lời thề, tất sát người này, báo thù cho huynh đệ ta, bằng không chọn đời chịu tâm hỏa luyện thể, không thể siêu sinh. Chiêm tinh tử kia hạ lời thề, nhất thời một điểm tinh quang hạ xuống, trong nháy mắt rơi xuống trên người Lạc Ly, rồi biến mất. Trong minh minh, ở giữa Lạc Ly cùng chiêm tinh tử giống như có một loại liên lạc kỳ dị. Lạc Ly quay đầu nhìn một cái, cẩn thận cảm thụ bản thân, không có bất cứ ảnh hưởng nào, xem ra đây là tiên thuật thần kỳ của đối phương, lời thề khóa chặt mình. Nhưng không có gì, mình ở linh thổ hồng hoang giới, chiêm tinh tử hoàn toàn không có biện pháp, bởi vì hắn không thể tiến vào linh thổ hồng hoang giới. Hắn có thể liên lạc tông môn hạ viện, Lạc Ly cũng không sợ, có ví dụ Vô Phong kiếm tông, Cửu Lê tông, Lạc Ly không tin tông môn hạ viện kia còn dám tới xâm nhập Hỗn Nguyên tông. Đợi mình tấn thăng hư tiên, đến tiên giới, hắn nếu đến báo thù, khi đó mình đã mạnh lên đăng tiên, càng không sợ, đưa hắn đi gặp lão bằng hữu. Lạc Ly không để ý chút nào, ba người phi đột, trở về linh thổ hồng hoang giới, rất nhanh biến mất không dấu vết. Hai người chiêm tinh tử hận ngứa răng, nhưng không có cách nào cả, chỉ có thể rời khỏi. Bọn người Lạc Ly về Hỗn Nguyên tông Ly Không Đảo, ai cũng mặt mày rạng rỡ, một lần này thu hoạch rất lớn. Trở lại Ly Không Đảo, nói với Lạc Thủy Thanh, Thủy Thanh, trước khi đi, ngươi muốn bái ta làm thầy. Hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi đã lập công lớn, ta đáp ứng. Lời này vừa nói ra, Lạc Thủy Thanh vạn phần cao hứng, lập tức quỳ xuống, nói Thủy Thanh, bái kiến sư phụ. Cầu sư phụ chỉ điểm ta đại đạo, tấn thăng kim tiên. Lạc Ly nói, trên đại đạo, người ta cùng nỗ lực, để chúng ta cùng nhau hướng về phía trước. Lạc Thủy Thanh cung kính ba vái chín lạy. Lạc Ly thản nhiên nhận, rồi nói, Thủy Thanh, ở trên ngươi, ngươi còn có hai sư tỷ, họ hiện tại không ở tiên giới, nhưng ta kiên trì tin tưởng, họ nhất định sẽ tấn thăng tiên giới. Ngươi xếp thứ ba, cái này cho ngươi, xem như lễ ta thu đồ đệ. Nói xong, Lạc Ly đem tiên bảo hư thánh phần đạo như ý ngoa trước kia thu hoạch cho Lạc Thủy Thanh. Lạc Thủy Thanh vui vẻ không thôi, lắng nghe lời Lạc Ly nói. Lạc Ly tiếp tục nói, tám đại thần thú này đều giao cho ngươi. Do ngươi nắm giữ, Lạc Ly thả ra tám đại thần thú, nhưng tám đại thần thú này quá lớn, Hỗn Nguyên đạo trường có chút không chứa nổi. Sau đó hắn nhìn về phía những thần thú kia, nói, hoan nghênh các ngươi sống ở đây, từ hôm nay trở đi, Hỗn Nguyên tông này chính là nhà của các ngươi. Nhưng, các ngươi có thể nhỏ đi chút không, thân thể to quá. Đại địa thương long kia nói, được, không có gì. Nói xong, nhất thời, nó bắt đầu biến hóa, thân hóa thành kích cỡ một trượng, không to lớn vậy nữa. Toàn bộ thần thú đều biến nhỏ, đến đây sinh sống ở Hỗn Nguyên tông. Đến đây không đến hai ngày, bọn nó đều đã thích ở đây. Ở đây đến nơi nào cũng là người, đều là bạn chơi, muốn ăn cái gì ăn cái đó, muốn chơi cái gì chơi cái đó, so với ở di tích vắng vẻ tốt hơn vô số lần, nhất thời vui không chịu được, thích ở đây. Những thần thú này an cư ở Hỗn Nguyên đạo trường, Lạc Ly bắt đầu sửa sang lại thu hoạch một lần này. Những công pháp kia phân biệt ra, cùng với công pháp khác cất vào tàng kinh các của Hỗn Nguyên tông. Những công pháp này, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc, đều là thứ tốt. Sau đó Lạc Ly lấy ra đan dược, đến đây đệ tử Hỗn Nguyên tông còn chưa tấn thăng đại thừa cảnh giới, bắt đầu nuốt ăn đan dược, toàn bộ xông lên đại thừa cảnh giới. Nhưng dù có đan dược kia, Lạc Ly phát hiện, sau khi ăn đan dược, những đệ tử này, độ tu luyện tấn thăng cũng khác nhau. 28 tinh tú nhanh nhất, gần như một ngày một tiểu cảnh giới, quả nhiên thiên phú kinh người. Đệ tử ngoại môn còn lại thì vô cùng thong thả, cho dù có đan dược cũng rất chậm. Nhưng bọn họ tấn thăng đại thừa cảnh giới hoàn toàn không có vấn đề. Lạc Thủy Thanh bái Lạc Ly làm thầy, đến đây ngoại môn Hỗn Nguyên tông không còn một đệ tử. Hỗn Nguyên Tông cũng một lần nữa mở ra ngoại môn, đã tới lúc tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Nhưng đệ tử ngoại môn tấn thăng nội môn, nhớ đâu có gian tế xâm nhập, vậy phải làm sao bây giờ? Lạc Ly bắt đầu quan sát bí tịch Nham Cức Tông, hắn đang tìm phương pháp Nham Cức Tông khống chế đệ tử, phòng bị có gian tế tông môn khác xâm nhập Nham Cức Tông như thế nào. Rất nhanh đã tìm được Nham Cức Tông có một loại phương pháp vấn tâm, rất giống với Linh Điệp Tông vấn tâm nhập môn đệ tử. Ngoài ra, còn có một đại địa chi thệ, sau khi nhập môn, cần lập lời thề, nếu vi phạm, sẽ mất đi toàn bộ Nham Cức lực. Hai biện pháp này, Lạc Ly đều lắc đầu, quá nhiều vấn đề. Năm ấy mình nhẹ nhõm lừa dối Linh Điệp Tông vấn tâm tra xét, lời thề Nham Cức kia, đối phương nếu là tử sĩ chuyên môn xâm nhập Hỗn Nguyên Tông, mất thì mất, có gì to tát đâu. Nhưng, trừ hai cách này, cũng không có cách nào khác. Lạc Ly nhíu mày, hắn bắt đầu đến Ngọc Tiêu Điện Phủ đi thăm dò bí tịch, tuần tra cách giải quyết. Đáng tiếc, cách giải quyết, chính là các đại tông môn không truyền, căn bản của căn bản, Ngọc Tiêu Điện Phủ căn bản không có. Cuối cùng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù ở Ngọc Tiêu Điện Phủ chưa tìm được phương pháp tu sĩ nhập môn, nhưng Lạc Ly lại gỡ bỏ một vấn đề khác. Đây là một quyển tiên nhân du ký, trong đó ghi chép ngày thường của một tiên nhân tán tu. Tiên nhân này tên là Lô Đạo Nhân, địa tiên cảnh giới, thuộc loại tán tiên. Lô Đạo Nhân phát hiện, hai đệ tử song sinh của mình, sau khi đăng tiên, tu luyện công pháp giống nhau, nhưng một người trong đó lại không bằng huynh đệ của mình. Lô Đạo Nhân rất tò mò, tiềm chất giống nhau, thực lực giống nhau, toàn bộ, hai người đều giống nhau. Vì sao chênh lệch như trời và đất như thế? Hắn cẩn thận điều tra, phát hiện trong đó ca ca song sinh kia sau khi đăng tiên, thực lực rất mạnh, ở lúc đại thừa độ tâm ma kiếp, cùng đồng bạn khác độ kiếp, tâm ma cảm ứng, thiếu chút nữa gặp chuyện không may, cuối cùng miễn cưỡng độ kiếp. Cái này giống như trong thánh tiếp dẫn, những tông môn kia lợi dụng phi thăng tu sĩ để thay đệ tử mình vượt qua tâm ma kiếp. Hai anh em song sinh này, toàn bộ đều là giống nhau, chỉ riêng chỗ này khác. Lô Đạo Nhân bắt đầu thí nghiệm, cuối cùng tổng kết ra đại thừa cảnh giới, thay người độ tâm ma kiếp, thay mỗi người vượt qua một lần, tấn thăng hư tiên, thực lực liền tăng cường một phần. Nhưng hắn cố ý đánh dấu, tâm ma vô hình, thay người độ kiếp 10 phần nguy hiểm, tuyệt đối không được tham hư tiên cường đại, thay người độ kiếp. Tâm ma hạo kiếp dấu phúc hỏa, chương 1501, tâm ma hạo kiếp vô thanh tức. 1. Lô Đạo Nhân chính là tán tiên, lại là địa tiên cảnh giới, phát hiện cái này, giải trừ nghi vấn của mình, liền không để ý chút nào. Ghi chép đến trong du ký, căn bản không để trong lòng. Xem tới đây, Lạc Ly sửng sốt, không khỏi cảm thán một phen, đáng thương Thái Uy chân nhất, nếu hắn có thể vượt qua cửa ải phía sau khi đăng tiên, tuyệt đối thực lực mạnh. Bởi vì hắn thay người độ kiếp 37 lần, đáng tiếc lãng phí lượng lớn thời gian, cuối cùng chết thảm. Lô Đạo Nhân ghi chép rất tùy ý, chỉ là vì gỡ bỏ chỗ khác biệt của song bào thai, nhưng lại mang đến vô số ý tưởng cho Lạc Ly. Thẳng tới hôm nay, Lạc Ly luôn tìm cách tích lũy. Có lẽ đây chính là đạo tích lũy đại thừa cảnh giới, thay người độ tâm ma kiếp. Giúp mỗi một người độ kiếp, sau khi hư tiên sẽ cường đại thêm một phần, còn có cái gì so với cái này càng tích lũy hơn. Thôi, không nghĩ nữa, tu luyện trước đi, ngân đạo cốt kia, có thể khiến tu sĩ ở đại thừa cảnh giới, thực lực tăng vọt. Lạc Ly bắt đầu nuốt ăn ngân đạo cốt, sau khi ăn, cảnh giới có thể tăng vọt. Ngân đạo cốt ăn không đến 3 viên, Lạc Ly đã đạt tới đại thừa cảnh giới sơ kỳ đỉnh phong, đến đây tâm ma kiếp đến. Vượt qua tâm ma kiếp, sẽ tấn thăng đại thừa trung kỳ. Có ghi chép của Thái Uy chân nhân, Lạc Ly đối với tâm ma kiếp này hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị độ kiếp, cái gọi là tâm ma hạo kiếp, chính là việc cả đời của người tu tiên, vô số ký ức quá khứ ở lại trong lòng, thành công, thất bại, đau lòng, đau khổ, vui vẻ, bi thương, toàn bộ cảm tình, tất cả ở cửa ải mấu chốt này hóa thành tâm ma, nhiễu loạn tu sĩ. Nếu tu sĩ một lòng kiên trì đạo của ta, có thể vượt qua hạo kiếp. Nhưng cao hứng thì thôi, đau lòng cũng thế, vui vẻ thì thôi, khổ não cũng thế, toàn bộ tâm ma, đều chém giết. Phá mỗi một tâm ma sẽ hóa thành lực lượng, trầm tích ở trong nguyên thần người tu tiên sẽ mạnh lên một phần, thúc dục pháp thuật sẽ mạnh lên một phần, đồng thời, tâm cảnh cũng sẽ tấn thăng một phần. Nếu tu sĩ, một khi bị tình cảm ảnh hưởng, chìm vào đến trong tình cảm, nhất thời hạo kiếp thất bại. Độ kiếp thất bại, người nhẹ tu vi thụt lùi, thân bị thương. Nặng thì trực tiếp nguyên thần đều diệt, chết ngay tại chỗ. Có thể nói, đại thừa cảnh giới, trong ba đại kiếp nan, tâm ma khổ sở nhất. Sau đó thốn phàm, chính là dễ qua nhất trong đại thừa tam kiếp, chỉ cần ngươi giữ được tâm bình thường, chịu đựng 30 năm tuế nguyệt, liền có thể thốn phàm thành công. Cuối cùng lôi kiếp, chú ý vận khí nhất, vận khí tốt, lôi kiếp yếu ớt, nhẹ nhàng thông qua, vận khí không tốt, lôi kiếp cuồng bạo, vậy thì có thể tự nhận xui xẻo. Lạc Ly tìm được cách tăng lực lượng, chính là tâm ma kiếp thay người độ kiếp. Người khác hỉ giận ai nhạc, sẽ hóa thành tâm ma, xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly chém nó, phá hỉ giận ai nhạc, tâm ma kia hóa thành lực lượng, cường đại nguyên thần của Lạc Ly. Lạc Ly yên lặng chờ đợi tâm ma đến, nhưng tâm ma còn chưa tới, hạo kiếp đột nhiên đến. Một ngày này, đột nhiên nơi xa giết đến vô số đại thừa, vô thanh vô tức, giết đến trước Hỗn Nguyên đạo trường. Những đại thừa đó, đã có Tinh Kỳ kiếm phái, lại có Thần Long giáo, còn có Cửu Lê tông, ước chừng mấy trăm. Bọn họ vô thanh vô tức đến đây, lập tức phá vỡ Hỗn Nguyên đạo trường, giết vào Hỗn Nguyên tông. Lạc Ly còn chưa phản ứng lại, tiên nhân thượng thanh tông kia xuất hiện, quát: "Hỗn Nguyên tông Lạc Ly, giao ra thần thú Nham Cức tông, bằng không lập tức làm cho tông môn các ngươi phá diệt." Sau đó rất nhiều đại thừa liền giết đến, chiến, chiến, chiến, một trận đại chiến, Lạc Ly dốc toàn lực, đánh giết từng đại thừa chân thánh xâm nhập, nhưng kẻ địch quá nhiều, đệ tử của mình từng người ngã xuống. Ba đại sát thi, 12 chân linh lần lượt chiến tử. Bọn họ trước khi chết, cao giọng hô lên: "Tông chủ đi mau, báo thù thay chúng ta. Báo thù, báo thù, tông chủ đi mau." Bọn họ vì Lạc Ly cản truy binh, chế tạo cơ hội cho Lạc Ly, từng người chết trận. Lạc Ly vô cùng đau buồn, nhưng không có bất cứ biện pháp nào, cuối cùng tiên nhân thượng thanh tông kia ra tay, lập tức khóa lấy Lạc Ly. Cho dù nguyên thủy thái thượng lực, cũng không thể tránh được uy áp đáng sợ của địa tiên đó. Oanh, Hỗn Nguyên đạo trường phá diệt, Hỗn Nguyên tông triệt để hóa thành phế tích. Nhìn vườn nhà mình vất vả thành lập cứ như thế hủy diệt, nhất thời làm người ta đau vào trong tim, làm người ta tức giận đạt tới cực hạn. Nhưng Lạc Ly chỉ cười, nói: "Quả nhiên là tâm ma vô hình, lợi hại, lợi hại." Theo một câu nói này của Lạc Ly, toàn bộ đều tiêu tán. Những đại thừa, còn có tiên nhân kia hóa thành cho bụi, nguyên năng trong đó rót vào trong hồn phách của Lạc Ly. Giống như chưa từng xảy ra, trước mắt Lạc Ly, ánh sáng trắng lóe lên, chỉ nghe thấy bên tai có người nói: "Mọi người cùng nhau phi thăng, có kẻ chăm sóc cho nhau." Nhìn qua, Lạc Ly đến phi thăng tiếp dẫn thành, tất cả vừa rồi, Lạc Ly đều quên. Chỉ nhớ mình vừa mới rời khỏi trung thiên chủ thế giới, cùng mấy đồng bạn trên đường gặp được phi thăng tới tiên giới. Vừa mới phi thăng tới tiên giới, Lạc Ly liền thấy phía trước có người, vung tay với hắn. Lạc Ly, ta ở chỗ này. Cẩn thận nhìn, Lạc Ly nhất thời mừng rỡ, chính là kiếm thần. Lạc Ly sửng sốt, nói: "Chân nhất, sao ngươi ở chỗ này?" Kiếm thần mỉm cười nói với Lạc Ly: "Mỗi lần có phi thăng tu sĩ đến đây, ta đều sẽ ở đây chờ đợi. Đợi ngươi thật lâu. Người sao giờ mới đến?" Nhìn kiếm thần kiều diễm như hoa này, trong lòng Lạc Ly ấm áp. Hắn cười, nói: "Phi thăng gặp phải chút ngoài ý muốn, người thế nào rồi?" Kiếm thần nói: "Ta đã vào Liệt Thiên kiếm phái, trở thành hạt giống thiên tài của Liệt Thiên kiếm phái. Ta có một quyền lợi, có thể mang một người bạn gia nhập Liệt Thiên kiếm phái, người có bằng lòng theo giúp ta cùng nhau tu luyện hay không?" Nói lời này, kiếm thần cúi đầu, mặt mang màu đỏ xấu hổ. Lạc Ly lắc đầu nói: "Không, ta muốn ở tiên giới thành lập Hỗn Nguyên tông." Kiếm thần nhìn hắn, nói: "Vậy được, ta cũng nguyện ý theo ngươi, cùng nhau thành lập Hỗn Nguyên tông." Lạc Ly gật đầu, hai người hai tay, bất chi bất giác, nắm ở cùng một chỗ. Vì thế theo Lạc Ly, hai người ở tiên giới này, bắt đầu sự phấn đấu của mình. Ở dưới sự cố gắng của hai người, Hỗn Nguyên tông mới thành lập, vô số tu sĩ phi thăng ban đầu của Hỗn Nguyên tông, càng lúc càng cường đại. Ở trong quá trình này, hai người sinh tình cảm, cuối cùng kết hôn, sinh một con gái, cùng nhau đăng tiên, từng bước về phía trước. Hai người cuối cùng cùng nhau tấn thăng Đại La Hỗn Nguyên Kim Tiên, hưởng thụ vĩnh sinh. Cuộc sống tốt đẹp vô cùng, đời người như thế, tất cả đều được viên mãn, làm người ta trầm mê, không thể tự kiềm chế. Lạc Ly lắc đầu, nói: "Quá tốt đẹp rồi, quá tốt đẹp rồi." Cho nên, quá giả, quá giả. Chương 1501, tâm ma hạo kiếp vô thanh tức. 2. Lời này nói xong, kiếm thần dùng ánh mắt âu lo nhìn Lạc Ly, nói: "Chúng ta cùng một chỗ không tốt sao?" Lạc Ly gật đầu nói: "Tốt lắm, đáng tiếc, đây chỉ là một giấc mơ dài." Một câu nói xong, tất cả, đều là cho bụi. Thời gian quay ngược, Lạc Ly trở về trung thiên chủ thế giới, chính là đại chiến kịch liệt. Vô số tông môn vây công Hỗn Nguyên tông, đại chiến kịch liệt. Hỗn Nguyên tông đã bị công phá, ba đại tổ sư chiến đấu đẫm máu, từng đồng môn chiến tử ở trước mắt Lạc Ly, Hổ Thiện sư phụ bị bảy đại cao thủ vây công. Ầm một tiếng, đồng quy vu tận với kẻ địch. Mộc Thần hướng Lạc Ly hô: "Đi, đi mau, trọng trấn Hỗn Nguyên tông ta, báo thù cho Hỗn Nguyên tông ta." Người khác cũng la lên: "Lạc Ly đi mau, báo thù cho Hỗn Nguyên tông ta." Lạc Ly lắc đầu, nói: "Cái này quá buồn, quá không có ý tứ rồi." Thời gian lại xoay chuyển, liền nghe thấy có người hô: "Ly Nhi, Ly Nhi, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, sắp lên lớp rồi, người không được đến trễ. Lạc Ly chậm rãi mở mắt ra, nhìn về chung quanh, chỉ thấy mình nằm ở trên một cái giường trúc, thì ra đã sáng sớm. Mẫu thân Lạc Ly mỉm cười nhìn Lạc Ly, nói, Ly Nhi, đi học. Lạc Ly bất động thật lâu, lúc này Từ Vân Đại Sư xuất hiện, hiền lành nhìn Lạc Ly, nói. Những sách vở vớ vẩn kia không nên xem quá nhiều, luôn nằm mơ tu tiên thành đạo, trên đời nào có tiên nhân, mau đi học nghe bài. Lạc Ly chậm rãi đứng lên, ở trong ảo cảnh, quỳ xuống, dập đầu với cha mẹ ba cái. Sau đó nói, giấc mơ này, trước kia ta đã từng có, một cái tiếp theo đi. Nói xong, hắn nhắm mắt, lúc lại mở mắt, trước mắt lại biến đổi. Chính là như thế, Lạc Ly ở trong tâm ma hạo kiếp kia, vô số sự tình lần lượt đến. Lạc Ly cả đời trải qua tất cả, sinh lão bệnh tử, yêu hận tình thù, thành công, thất bại, đau lòng, thống khổ, vui vẻ, bi thương, toàn bộ cảm tình hóa thành tâm ma, quấn quýt mà đến. Nhưng Lạc Ly giữ vững bản tâm, không thay đổi một tia, vượt qua tâm ma hạo kiếp. Rất lâu sau, Lạc Ly trợn mắt, tâm ma vượt qua. Mình đã tấn thăng đại thừa trung kỳ, rất nhiều đệ tử tới chúc mừng. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ, tấn thăng đại thừa trung kỳ. Sư phụ, ngài độ kiếp thành công rồi, chúc mừng, chúc mừng. Lạc Ly nhìn bọn họ, đột nhiên cười, nói, hết trò rồi sao? Cái tiếp theo, cái tiếp theo. Mọi người sửng sốt, Thanh Trúc Mai nói, tông chủ, ngài thực độ kiếp thành công rồi. Vâng, vâng, tông chủ, ngài thực vượt qua hảo kiếp rồi. Tông chủ, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là di chứng sau độ kiếp? Rất nhiều đệ tử nhìn Lạc Ly, trong mắt mang theo trần trờ cùng khó hiểu, Lạc Ly chính là xương sống của bọn họ, không có Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông khó có thể tiến lên. Nhưng Lạc Ly chỉ mỉm cười, nhìn bọn họ, ý tứ trong mắt hắn, không nói tự hiểu, hắn đã nhìn thấu bọn họ. Nhất thời mọi người trước mắt liền biến đổi, hóa thành vạn ngàn cho bụi, quả nhiên vẫn là tâm ma. Độ kiếp tiếp tục, lại một ảo cảnh ra sản, lại là một đám tâm ma xuất hiện. Rất lâu, Lạc Ly cảm giác được một loại thể xác và tinh thần bình tĩnh, giống như mình ở vào trong một loại bóng tối mọi vật yên tĩnh. Ở trong bóng tối này, tất cả yên tĩnh, tất cả kết thúc. Lạc Ly mỉm cười, nhìn về nơi xa, nói còn đang tiếp tục, tiếp theo, cái tiếp theo. Theo lời này, ở trên người Lạc Ly có một loại lực lượng kỳ dị. Loại lực lượng này bảo vệ Lạc Ly, khiến Lạc Ly tâm thần hợp nhất, không gì có thể cản. Nói xong, Lạc Ly nhắm mắt, không để ý cái khác nữa, rất lâu sau mới lại mở mắt, vẫn là loại trạng thái vừa rồi, Lạc Ly lại nói. Mau chút, đuổi kịp thời gian, tiếp theo, cái tiếp theo. Sau đó tiếp tục nhắm mắt, như thế, một hơi, ước chừng 18 lần, Lạc Ly mở mắt, thở ra một hơi dài, tốt rồi, độ kiếp triệt để xong. Có thể tính là xong rồi, khó trách đều nói tâm ma này đáng sợ nhất, vô ảnh vô hình, thật sự là như thế, mấy lần Lạc Ly thiếu chút bị lừa. Nhưng Lạc Ly thủ vững đại đạo, một chút cũng không thả lỏng. Không để quá khứ hiện tại tương lai mê hoặc, đến đây an toàn độ kiếp. Thật ra, Lạc Ly có thể an toàn độ kiếp, trừ chính hắn thủ vững đại đạo, không chịu tâm ma hấp dẫn, còn có một nguyên nhân mấu chốt, đó là tiền nhân dư ấm. Thái Uy Chân Nhất thay người độ kiếp 37 lần, kinh nghiệm phong phú, nhưng đi ngay tại bên sông, có thể nào không ướt giày. Thái Uy Chân Nhất biết mình tiếp tục, khẳng định sẽ gặp chuyện không may, cho nên hắn đã nghĩ một cách, tâm ma hạo kiếp vượt qua nhiều rồi hắn sáng tạo ra một pháp môn, ở dưới pháp môn này, khiến mỗi tiếng nói cử động của bản thân, tâm và thần hợp, không gì có thể đánh đổ. Cho dù thần thức tiêu tan hết, cho dù ký ức không còn, nhưng bản năng thân thể vẫn sẽ tiếp tục độ kiếp. Cho nên bất luận Lạc Ly xuất hiện ở trong trường cảnh nào, không cần nghiên cứu đối phương có phải tâm ma hay không, bất luận mình trạng thái gì, dựa vào pháp môn này, Lạc Ly luôn sẽ nói một câu nói. Quá giả, tiếp tục, mau chút, đuổi kịp thời gian, tiếp theo, cái tiếp theo. Nói xong câu này, nhất thời rất nhiều tâm ma tưởng mình bị nhìn thấu rồi, lập tức thành cho. Đương nhiên, đây cũng không phải là một câu nói đơn giản, chính là một loại thể xác và tinh thần hình thần nhận đồng. Hơn nữa ý thức bản thân Lạc Ly ở đây hoàn toàn phong bế, cũng không biết Thái Uy Chân Nhất là phát minh công pháp này như thế nào. Thái Uy Chân Nhất dựa vào pháp môn này, cho nên mới có thể nhẹ nhàng độ kiếp 37 lần. Hắn đem phép này lặng lẽ truyền cho Lạc Ly, cho nên Lạc Ly nhẹ nhàng vượt qua tâm ma kiếp. Đến đây hạo kiếp kết thúc, nhưng Lạc Ly lại chưa rời khỏi trạng thái. Hắn bắt đầu làm phép, theo hắn làm phép, trong 12 chân linh kia, Tiểu Bạch sửng sốt, sau đó ở trên người hắn nhất thời xuất hiện vạn ngàn chân khí. Những chân khí này bỗng dưng sinh ra, ở dưới chân khí hư ảo này rót vào, Tiểu Bạch lập tức đột phá đại thừa sơ kỳ, tấn thăng đại thừa trung kỳ. Cảnh giới tấn thăng, nhất thời tâm ma hạo kiếp của Tiểu Bạch xuất hiện, Lạc Ly nhẹ nhàng làm phép. Tâm ma hạo kiếp, Tùy Không Nhi Động, Bính Đinh Chi Tinh, Nguyên Khí Dương Minh, Uy Xính Thiên Hạ, Tồi Ma Phạt Phi, Khư Diệt Địch Thần, Thần Quang Sở Chiếu, Vạn Quỷ Câu Tồi, Lôi Hỏa Bôn Phi, Hồng Kê Trá, Tứ Mục Lão Sử, Kích Điện Trùng Đình, Cổ Lôi Chấn Hưởng, Cấp Cấp Như Luật Lệnh, chuyển cho ta. Trong nháy mắt, Lạc Ly lại một lần bắt đầu độ kiếp, nhưng một lần này không phải hạo kiếp của mình, mà là tâm ma hạo kiếp của Tiểu Bạch. Trong mê mang, bản thân như trở thành vô thượng quỷ vương, vô số quỷ chúng hoan hô nhảy nhót, nghe theo hiệu lệnh của mình ra lệnh một tiếng, có thể khai thiên tích địa, vạn vật phá diệt. Chương 1502, cả đầu tóc đen hóa tóc bạc. Lạc Ly mỉm cười, mặc dù liên quan với quá khứ ký ức của bản thân Lạc Ly đã biến mất toàn bộ, Lạc Ly đã không nhớ được mình là ai. Nhưng bản năng thân thể lập tức vận chuyển pháp môn kia, Lạc Ly dựa theo trình tự nói, quả nhiên là tâm ma vô hình, lợi hại, lợi hại. Nhất thời tất cả biến đổi, Lạc Ly hóa thành một quỷ hoàng chạy nạn, thủ hạ của mình tan rã, chỉ có bản thân một quỷ, bị vạn ngàn địch thủ đuổi giết. Tiểu Bạch kia đến từ khí thiên quỷ thánh, cho nên tâm ma của hắn chính là vô tận chuyện quỷ. Lạc Ly cười, nói quá giả, quá giả, đổi cái khác. Theo Lạc Ly nói, nhất thời lại biến đổi, những ma đầu kia lập tức thành cho, rót vào trong nguyên thần Lạc Ly, lại tăng lên một phần nguyên thần, tăng lên một phần tâm cảnh cho Lạc Ly. Như thế, từng bước tiếp tục, tâm ma của Tiểu Bạch, Lạc Ly nhanh chóng vượt qua. Rốt cuộc tâm ma hạo kiếp này vượt qua toàn bộ, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Thế giới bên ngoài, chân khí Tiểu Bạch bỗng dưng nhiều ra kia chậm rãi biến mất, hắn lại từ đại thừa trung kỳ trở về đại thừa sơ kỳ. Độ kiếp này thật ra cũng là chuyện tốt, có thể tu luyện nguyên thần, cho nên Tiểu Bạch vẫn là đại thừa sơ kỳ, còn có thể tự mình độ kiếp một lần nữa. Nhưng Lạc Ly đã đạt tới mục đích của mình, mượn dùng người khác độ kiếp, luyện hóa tâm ma, tăng lên cảnh giới. Lạc Ly mỉm cười, nói tốt, vậy thì người tiếp theo. Trên người Tiểu Hồng, lửa dâng lên, ở dưới pháp thuật của Lạc Ly, vô số chân khí hư ảo rót vào thân nàng, nàng cũng nhất thời đột phá đại thừa sơ kỳ, tiến vào đại thừa trung kỳ. Lập tức, tâm ma hạo kiếp của Tiểu Hồng xuất hiện. Lạc Ly lại làm phép, chuyển rời hạo kiếp, sau đó dựa theo pháp môn Thái Uy truyền, tiếp tục bắt đầu độ kiếp. Pháp môn này chỉ là một thủ đoạn nhỏ phụ trợ, mấu chốt dựa vào vẫn là ý thức bản thân Lạc Ly, tâm thần tự tại. Thời gian dài đằng đẵng, Tiểu Bạch kết thúc, sau đó là Tiểu Thạch. 12 chân linh của Lạc Ly, mỗi người lâm thời tăng lên cảnh giới, Lạc Ly chuyển rời tâm ma, bắt đầu độ kiếp. Từng tâm ma vượt qua, từng hạo kiếp qua đi, 12 chân linh lại khôi phục bình thường. Người khác độ kiếp là vượt qua một tâm ma hạo kiếp của mình, Lạc Ly độ kiếp, một hơi đem hạo kiếp của mình cùng 12 chân linh vượt qua toàn bộ. Không chỉ thế, sau 12 chân linh, ba đại sát thi cũng theo tâm ma chuyển rời. Thật ra nói ở trên ý nghĩa nào đó, 12 chân linh, ba đại sát thi đều là phân thân của Lạc Ly, nhưng mỗi cái lại có thêm thần hồn của mình. Đây chính là một diễn biến chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông. Theo Lạc Ly độ kiếp, dần dần cũng không cần sử dụng phương pháp của Thái Uy chân nhất, đã có thể phân biệt rõ ràng tâm ma. Rất lâu, 12 chân linh, ba đại sát thi cũng vượt qua tâm ma hạo kiếp. Người khác không có loại liên hệ này với Lạc Ly, phương pháp tâm ma chuyển rời này, Lạc Ly không thể sử dụng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, chậm rãi mở mắt, nói. Tâm ma lộ tận, tâm ma vô ngại, đại đạo của ta, tiến thêm một bước. Đến đây, Lạc Ly triệt để vượt qua tâm ma hạo kiếp, tiến vào trung kỳ đại thừa cảnh giới. Đột nhiên, Thanh Trúc Mai nói tông chủ, tóc người. Người khác cũng kinh hô lên, Lạc Ly lấy gương nước nhìn một cái, không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy mình, đầu đầy tóc bạc, già cả khác thường. Hắn một cái tâm ma hạo kiếp, vượt qua 16 người. Cho nên so với người khác, háo phí 16 lần tâm thần, dụng tâm quá nhiều, nhất thời đầu đầy tóc xanh hóa tóc trắng. Đây là thương tổn do tâm thần tiêu hao, khác với thương tổn khác, bất luận pháp thuật nào cũng không thể khôi phục, đến đây Lạc Ly đã đầu đầy tóc bạc. Đây chính là, có được, tất có mất, đầu đầy tóc bạc, nhưng Lạc Ly tấn thăng đại thừa trung kỳ, vượt qua tâm ma hạo kiếp. Lạc Ly vượt qua tâm ma hạo kiếp, đến đây mở mang ra một phương pháp đại thừa độ kiếp của Hỗn Nguyên Tông. Hắn ấn chứng phương pháp độ tâm ma Thái Uy chân nhất lưu lại chính xác, về sau đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều có thể sử dụng cách độ kiếp này. Nhưng, bí pháp này không thể nói, chỉ có thể hiểu, ai nhìn thấy bí tịch truyền thừa đó, người đó nắm giữ, truyền trong lòng. Bằng không, lập pháp truyền thụ, tâm ma vô hình, lập tức sẽ bị tâm ma phát hiện, phá giải, về sau sẽ vô hiệu. Đến đây Lạc Ly vượt qua hạo kiếp, người khác cũng ùn ùn tấn thăng cảnh giới, mà 28 tinh tú, đám người Trương Thế Kỳ, cũng nhanh chóng tấn thăng cảnh giới. Tám đại thần thú, ở đây ổn định cuộc sống, Hỗn Nguyên Tông một mảng cục diện vui sướng hướng vinh. Hỗn Nguyên Tông phát triển không ngừng, lúc này ngoại môn tuyển nhận đệ tử, sắp xếp nhật trình. Một tông môn, không tiếp thụ dòng máu mới, không bổ sung đệ tử, cuối cùng sẽ chỉ biến chất tử vong. Lạc Ly quyết định bắt đầu tuyển nhận đệ tử ngoại môn. Mặc dù hắn còn chưa tìm được đệ tử ngoại môn, tiến vào nội môn, si tuyển như thế nào, phòng ngừa đối phương là tông môn khác nằm vùng, hoặc là hạng tâm tính nham hiểm độc ác, nhưng cũng đã đến lúc nhận đệ tử ngoại môn. Rất nhiều đệ tử tấn thăng ngoại môn, đến lúc này chọn kỹ từng chút một, sóng lớn đãi cát, Lạc Ly không tin không tìm thấy biện pháp trong đó. Tin tức này vừa ra, Hỗn Nguyên Tông tuyển nhận đệ tử ngoại môn, lập tức vô số tu sĩ linh thổ hồng hoang giới dẫn con cái bọn họ, chen nhau mà đến. Bọn họ đều muốn gia nhập Hỗn Nguyên Tông, lập tức, phường thị Hỗn Nguyên Tông kia tu sĩ ở đây, phòng không đủ ở, trên hoang dã bên ngoài cũng không ít tu sĩ cắm trại. Lạc Ly đem việc này giao cho Lục Chu. Lục Chu là tồn tại từng làm hắc ám ma thần, đối với hấp thu đệ tử có cách thức của mình. Hắn bắt đầu chế định khảo nghiệm nhập môn ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Tôn chỉ của khảo nghiệm này ở chỗ tuyển tài, không cầu đệ tử này thiên phú cao bao nhiêu, nhưng đối với tâm tính, yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Người tâm tính ác độc, cay nghiệt, không hiếu kính cha mẹ, không biết ơn, một lòng vì mình, thiên phú cao nữa cũng không cần. Những đệ tử này, chỉ là nhập môn, đó cũng chỉ là bắt đầu. Nói theo thí luyện ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly ở đây cũng làm ra một thí luyện chín cửa ải. Trong đó cũng có Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nguyên Trạm tại trận, Vạn Ti luyện hình, Cửu Cửu Linh Sơn, Bách Cường luận chiến, Tinh Vệ lấp biển, rèn luyện tâm tính cùng nghị lực các đệ tử ngoại môn. Cũng có căn cứ ngoại môn thí luyện của Nham Cước Tông, làm mới ra tích cát thành tháp, ma thạch thành phong vân vân các thí luyện. Người thí luyện có thể thông qua chín cửa này, bất luận tâm tính hay là nghị lực, hay là tu vi hay là trí lực, đều là thượng thừa. Chỉ là càng thượng thừa, nếu phản bội tông môn càng đáng sợ. Chương 1503, Hỗn Nguyên có người phi thăng đến. Ngay tại lúc ngoại môn Hỗn Nguyên Tông bắt đầu khảo nghiệm, đột nhiên, Lạc Ly nhận được một phi phù. Phi phù này, rõ ràng chính là phi phù chính thức của tiếp dẫn chi thành phát đến. Linh thổ hồng hoang giới, tam đẳng tông môn, Hỗn Nguyên Tông, hạ giới ngoại viện của các người có đệ tử đăng tiên. Mau tới nghênh đón, nhìn thấy tin tức này, Lạc Ly mừng rỡ, không ngờ được. Hỗn Nguyên Tông thế mà có tu sĩ đăng tiên, có phải sư phụ đến hay không? Lạc Ly lập tức đi qua nghênh đón. Chỗ đăng tiên kia là Kiền Thiên Ly Trần Thành, cách chỗ này không gần, Lạc Ly phi độn suốt đêm, rốt cuộc ngày hôm sau tới nơi đó. Tiên giới tiếp dẫn thành đó, tu sĩ bình thường của linh thổ hồng hoang giới đều không cách nào tiến vào, có kết giới bảo vệ, chỉ có thể ra, không thể vào. Lạc Ly bởi phi phù dẫn đường, dễ dàng vào thành, đi tới tiếp dẫn đài kia, xa xa nhìn lại, chỉ thấy 5 người chờ ở nơi đó. Không ngờ được một lần đến 5 người, Lạc Ly mừng rỡ, bước nhanh đi qua. Đi qua thoáng nhìn, Lạc Ly càng thêm cao hứng, hô lớn. Thất Trúc sư huynh, các người đều phi thăng rồi, thật tốt quá. Lạc Ly lao tới, 5 người phi thăng này, đều là người quen của Lạc Ly. Trong đó một người dẫn đầu chính là Thất Trúc sư huynh, trừ hắn, 4 người khác phân biệt là Tĩnh Hiên sư thúc, Cửu Hoang sư thúc, Đại Phương sư bá, Thạch Xuyên sư bá. Thật ra mấy người này phi thăng, cũng là bình thường. Vốn Thạch Xuyên sư bá chính là trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, thực lực mơ hồ người số 1 dưới 3 đại phản hư, cho nên hắn phi thăng hoàn toàn bình thường. Đại Phương sư bá cũng là cường giả, năm ấy đại chiến Vạn Thú Tông, chính là hắn dẫn đội. Tĩnh Hiên sư thúc, Lạc Ly hiểu biết hắn nhất, cũng không phải là dễ bắt nạt. Cửu Hoang sư thúc năm ấy là nàng truyền thụ Lạc Ly Lưu Ly Hải, nàng lại sáng lập ra đại sát chiêu của Lưu Ly Hải, tiềm chất như thế, không thể phi thăng, vậy mới là lạ. Nhưng vì sao không có sư phụ? Lạc Ly đối với điều này 10 phần chần chờ. Nhìn thấy Lạc Ly, bọn họ cũng vạn phần cao hứng, tới đây tán gẫu không ngừng cùng Lạc Ly, đôi bên đều vô cùng vui sướng. Lúc này, có một lão giả đi tới, nhìn về phía Lạc Ly, nói. Được rồi, các ngươi trở về tán gẫu đi, không được ở chỗ này hàn huyên. Đợi chừng một đêm, sao ngươi mới đến? Đây là quản sự tiếp dẫn thành nơi đây, Lạc Ly cười, duỗi tay ra lấy một vò hồn kiệt thái nhạc thiên linh tử tặng cho đối phương, nói phiền tiền bối rồi. Lão giả đón lấy, liền cười nói coi như hiểu chuyện, khó trách Vô Phong Kiếm Tông, Cửu Lê Tông, Thần Long Giáo, đều chịu thiệt to trên người ngươi. Nhưng, tiểu tử, không được kiêu ngạo, nhớ, tiên giới, chỉ có đăng tiên, mới là tiến vào tiên giới. Linh thổ hồng hoang giới này chỉ quấy phá, cho trẻ con, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Lạc Ly gật đầu, nói, vâng, vâng, ta nhớ rồi. Đa tạ trưởng bối chỉ điểm, nói xong, Lạc Ly dẫn 5 người rời khỏi chỗ này. Bọn họ đều là quy nguyên đại viên mãn, chỉ thiếu một bước tấn thăng hợp đạo cảnh giới. Lạc Ly rời tiếp dẫn thành, duỗi tay thả ra một chiếc phi thuyền thu được, dẫn 5 người trở về Hỗn Nguyên Tông. Trên đường, Lạc Ly vạn phần cao hứng, nhưng hắn nhịn không được hỏi. Sư huynh, sư phụ đâu? sư phụ sao chưa phi thăng? Nghe lời này, Thất Trúc sửng sốt, nói, sư phụ đã sớm phi thăng rồi. Sao, ngươi không đón được hắn sao? Lập tức, Lạc Ly choáng váng, nói chưa, chưa phi thăng. Nhất thời Lạc Ly cả kinh, nói, không tốt, sư phụ là ở sau ta, liền phi thăng, chưa nhận được tiên giới truyền thư của ta. Thất Trúc lắc đầu nói, chưa, đón được rồi, sư phụ chỉ là phi thăng sớm hơn chúng ta một năm. Lạc Ly tính toán, hiện tại thời gian trung thiên chủ thế giới đã tương đương với tiên giới, khi đó mình đã mở tiếp dẫn thông đạo, nhưng vì sao sư phụ chưa được người ta đưa đến Hỗn Nguyên Tông? Thất Trúc lại nói, hơn nữa phi thăng không chỉ sư phụ. Trừ sư phụ, còn có Nhược Đồng, nàng là người thứ hai, còn có A Tửu, hắn là người thứ ba. Thông qua ba người bọn họ phi thăng, chúng ta nghiên cứu ra phương pháp phi thăng hợp thể thần ma của Hỗn Nguyên Tông, chúng ta là nhóm thứ tư. Lập tức Lạc Ly choáng váng, không chỉ sư phụ, Nhược Đồng sư tỷ, A Tửu sư huynh đều mất tích, không biết phi thăng nơi nào rồi. Thất Trúc nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, Lạc Ly, Hồng Nhan chi kỷ Tuyết Mi kia của ngươi cũng đã phi thăng, xem ra, ngươi cũng là chưa tìm được à. Lạc Ly gật đầu, Tuyết Mi cũng mất tích, nếu Tuyết Mi phi thăng tới tiên giới, chỉ cần không sao, hiện tại nhất định đã biết đại danh mình, nhất định sẽ tới tìm mình. Thật ra không chỉ bọn họ, Mạc Yên Lam cũng mất tích ở trong phi thăng. Đây là chuyện gì thế? Lạc Ly nhất thời vô cùng lo lắng, nhưng Lạc Ly lo lắng nữa, cũng không có cách nào cả. Có lẽ việc này, đi dò hỏi một phen Địa Tiên Thượng Thanh Tông, có lẽ có thể có đáp án. Lạc Ly tính quyết tâm thần, lại hỏi, ba đại tổ sư đâu? Thất Trúc lắc đầu, nói, ba người bọn họ có khế ước với trợ quỷ, cần tiếp tục phục vụ cho trợ quỷ, ít nhất cần vạn năm sau, khế ước hoàn thành, mới có thể phi thăng. Phân thân của bọn họ tiếp tục ở lại Hỗn Nguyên Tông, bồi dưỡng nhân tài cho Hỗn Nguyên Tông. Vậy Phạm Vô Kiếp đâu? Phạm Vô Kiếp, người này rất kỳ quái, sau khi ngươi phi thăng, hắn liền mất tích, giống như cả người biến mất. Cùng nhau biến mất với hắn còn có Tân Nguyên Tổ Sư, rất kỳ quái, hồn đăng, sinh tử thụ, toàn bộ ly kỳ biến mất, trên tấm bia đá, giống như từ trước tới giờ chưa từng có hai người này tồn tại. Lạc Ly nhíu mày, nói, Phạm Vô Kiếp, vậy người khác đâu? Thiên Đô tu luyện gặp một số vấn đề, hắn quá nhiều phân thân, có chút không phân rõ chủ yếu và thứ yếu, đợi đến sau khi làm rõ, phi thăng hẳn không có vấn đề. Cửu Hương Sư Thúc có thể phi thăng, nhưng Tĩnh Nhẫn Sư Thúc tu vi không đủ, cho nên Cửu Hương Sư Thúc luôn chờ hắn, hai người sẽ cùng nhau phi thăng. Ba đồ đệ của ngươi kết bạn đi ngoại vực tu luyện, các nàng ở ngoại vực rất uy phong, đều tự thành lập tông môn, thống trị mấy ngoại vực. Tam Cuồng có hy vọng phi thăng, nhưng năm người còn thiếu một bước, sợ là kiếp này cũng không thể phi thăng. Thái Sơ Phường Thị của ngươi, làm ăn càng lúc càng tốt, có phường thị này, Hỗn Nguyên Tông chúng ta càng lúc càng cường đại. Đúng rồi, Cực Quang Tiểu Hòa Thượng phi thăng rồi, nhưng hắn có thể đã đi chân Phật giới, không phi thăng tiên giới. Bạch Du Du Mị Ma Tông càng lúc càng mạnh, nàng hiệu xưng Mị Ma Tông là Tây Phương Ma Tông, chính mình là Tây Phương giáo chủ, nàng có chút thay đổi, đã thâu tóm hai thượng môn Ma Tông, sợ là sẽ trở thành hạo kiếp của trung thiên chủ thế giới. Tô Thải Chân còn du lịch ở trong thiên địa, thiên ma chân vũ, thiên hạ 10 đại cao thủ, không ai không biết, bởi vì nàng tồn tại, người trong thiên hạ không có một ai dám ức hiếp vũ nữ Lưu Lạc. Thất Trúc nói ra từng chút một chuyện xưa quê hương, Lạc Ly nghe say sưa. Chương 1504, Nhãn Kiến Phong Lai Xa Toàn Di. Thạch Xuyên nhìn bốn phía, nói tiên giới này thật mênh mông, khác biệt so với nhân gian. Lạc Ly, xem ra ngươi ở tiên giới những năm qua sông pha ra tên tuổi, nhưng sợ cũng là cửu tử nhất sinh nhỉ. Lạc Ly gật đầu, đổi thành hắn kể, bắt đầu đem việc mình từng trải chậm rãi nói ra. Toàn bộ chuyện mình tiến vào tiên giới trải qua, mọi người ghé tai lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi mấy câu, đều chỉ thẳng bản chất. Nghe Thái Uy tử vong, ai cũng lắc đầu, nghe Lạc Ly đại chiến, âm thầm kinh tâm, nghe Hỗn Nguyên Tông thành lập, mỗi người mặt mày hớn hở. Những người này đều là hào kiệt anh tài, có bọn họ đến đây, Lạc Ly âm thầm yên tâm, Hỗn Nguyên Tông sẽ chỉ càng lúc càng mạnh. Lạc Ly sau khi kể xong, Thạch Xuyên gật đầu, đột nhiên nói. Từ nay trở đi, Hỗn Nguyên Tông chỉ định một quy củ, không tính quá khứ như thế nào. Lạc Ly là tông chủ Hỗn Nguyên Tông, chúng ta đều là đệ tử. Dù là Hổ Thiện đến đây, hay là ba đại tổ sư đến đây, cũng là như thế, các vị thấy thế nào? Mọi người lập tức gật đầu, nói, đúng, Lạc Ly chính là tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Không thể thay đổi, Lạc Ly lập tức từ chối, nhưng Thạch Xuyên khẽ vung tay, nói, sẽ là như thế. Đến đây xác định sách lược về sau phát triển của Hỗn Nguyên Tông. Rốt cuộc phi xa đến Hỗn Nguyên Tông, đám người Lục Chu xa xa nghênh đón, nhìn thấy Lục Chu, mọi người cũng cao hứng không thôi. Mọi người tiến vào Hỗn Nguyên Tông, nhìn thấy Hỗn Nguyên Tông bộ dạng như thế, nhìn thấy tám đại thần thú kia, vô số hàng ngũ đệ tử muốn tiến vào ngoại môn kia, Thạch Xuyên thậm chí đã chảy nước mắt kích động. Hắn cả đời này muốn chấn hưng Hỗn Nguyên Tông, đến tiên giới, Hỗn Nguyên Tông cục diện như thế, thật sự vui sướng. Năm người này đến tiên giới, bọn họ rất nhanh đã thích ứng tiên giới, bắt đầu sẻ chia âu lo giải nạn cho Lạc Ly. Ngoại môn tuyển Hỗn Nguyên Tông nhận đệ tử xong, cuối cùng thông qua tầng tầng khảo nghiệm, nhập môn 3.724 người. Trong 10 năm tương lai, bọn họ thưởng 9 ải thí luyện, người có thể trải qua, sẽ tấn thăng nội môn Hỗn Nguyên Tông, trao tặng Hỗn Nguyên Lực, trở thành đệ tử thật sự của Hỗn Nguyên Tông. Đối với cái này Lạc Ly 10 phần lo lắng, hắn đem sự lo lắng của mình nói cho mọi người. Thạch Xuyên nghe chỉ cười, nói, Lạc Ly, ngươi lo lắng sai rồi. Lạc Ly sửng sốt, nói ta sai ở đâu. Thạch Xuyên nói, Hỗn Nguyên Lực của ngươi, có thể nói chính là truyền thừa của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Hỗn Nguyên Kiếm Phái năm ấy cường đại như thế, tất nhiên có chỗ cường đại của mình, các đệ tử kia nhập môn, bọn họ nhất định có cách giải quyết của mình. Cho nên nói, ngươi không cần lo, vấn đề của ngươi, Hỗn Nguyên Kiếm Phái đã sớm giải quyết rồi. Lạc Ly nghe Thạch Xuyên sư bá nói thế, hắn không khỏi gật đầu, có đạo lý. Hắn bắt đầu tra xét, dần dần Lạc Ly phát hiện, quả thật như thế, mình lo lắng nhiều rồi. Hỗn Nguyên Lực này ngầm chứa một loại lực lượng kỳ dị, loại lực lượng này thật giống như sắt từ, hấp dẫn lẫn nhau, cho dù là ngoại môn phái vào nằm vùng, ở dưới lực lượng này hun đúc, cũng sẽ thay đổi, trở thành đệ tử thật sự của Hỗn Nguyên Tông. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông, sẽ theo tu luyện, càng lúc càng thân cận, sẽ rất ít xuất hiện cục diện ngươi ngu ta trá, tàn sát lẫn nhau. Lạc Ly yên tâm, nhưng hắn không biết, thời kỳ thượng cổ, Hỗn Nguyên Kiếm Phái chính là như thế, toàn tâm toàn ý, toàn bộ đệ tử theo kiếp Bắc Trần tranh đoạt vị trí tiên đế. Đệ tử quá đồng lòng, không có một ai dị nghị, cuối cùng, toàn quân tận diệt, tông môn đứt truyền thừa. Không giống tông môn khác, mặc dù có người chần chừ, nhưng xuất hiện nguy cơ, tông môn phân liệt, đi có thể kéo dài tiếp. Đến đây, bọn Thạch Xuyên ở Hỗn Nguyên Tông tu luyện, Lạc Ly đem Hỗn Nguyên Lực của mình truyền thụ bọn họ, do chính bọn họ tu luyện, sinh ra Hỗn Nguyên Lực thuộc về chính mình. Hỗn Nguyên Tông tất cả bình thường, phát triển không ngừng. Lạc Ly lại đang lo lắng an nguy của sư phụ mình. Hắn muốn đi bái kiến Thượng Thanh Tông Trường Xuân Đạo Nhân, cầu hỏi động hướng đám người sư phụ. Lạc Ly muốn xuất phát, đột nhiên một ngày này có khách nhân cầu kiến Lạc Ly, báo tên lên, Lạc Ly sửng sốt, chính là Dịch Lễ Tiểu Nhã Tông Lưu Thuần Lương. Lại là hắn, đây chính là người bạn đầu tiên Lạc Ly kết giao ở tiên giới, hắn vì yến hội, khóa lấy thân phận Hồng Liên Tông của Lạc Ly lúc này mới có rất nhiều kỳ ngộ phía sau. Lạc Ly lập tức nói, mau mời, mau mời, lập tức đem Lưu Thuần Lương mời vào. Lưu Thuần Lương vẫn là hình dạng trước kia, tu vi chưa tăng thêm bao nhiêu, nhìn thấy Lạc Ly, vẫn đầy miệng thi từ. Đại đạo như thanh thiên, chỉ ta không thể ra mắt Lạc Ly tiền bối. Lạc Ly cười ha ha, nói, huynh đệ của ta, không chơi cái đó, mau vào, mau vào. Năm ấy, người dẫn ta lăn lộn ăn uống, hiện tại không cần nữa, chỉ cần ta có một miếng cơm, sẽ có một miếng cơm của ngươi. Nói xong, lập tức bày tiệc, dâng tiên tử tiên thực, hào phóng tiếp đãi. Dựa qua ba tuần, Lưu Thuần Lương nhìn Lạc Ly, tâm tình kích động, nói. Ta cả đời này khanh băng quải phiến, nhưng ta chưa từng làm chuyện xấu, ta từng giúp rất nhiều người. Nhưng những người đó, sau này đều khinh thường ta, không đem ta coi là bạn, chỉ riêng ngươi đem ta coi là bạn, cảm ơn. Lạc Ly nói, ngươi khách khí cái gì, giữa chúng ta không cần như thế. Cái này cho ngươi, đây là quà của ta. Nói xong, hắn đưa cho Lưu Thuần Lương một cái hộp. Lưu Thuần Lương mở ra nhìn, nhất thời cả kinh. Nói, đây là phi tiên đan. Lạc Ly lấy được phi tiên đan của Nham Cức Tông, ước chừng 6.000 phần, không thiếu Lưu Thuần Lương một phần này. Lạc Ly gật đầu mỉm cười, nói, đây là ngươi nên có được, nếu là năm ấy không có ngươi mang ta đoạn nhân duyên đó, ta cũng không có sự vẻ vang bây giờ. Lưu Thuần Lương khép lại hộp ngọc này, thật lâu không nói. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, giống như quyết định cái gì, hạ quyết tâm, cắn răng nói, ta muốn ở Hỗn Nguyên Tông tấn thăng đại thừa cảnh giới, chẳng biết có được không. Lạc Ly nói, không có vấn đề, người tùy ý ở đây tu luyện. Lưu Thuần Lương liền ở lại đây, hắn dùng phi tiên đan, không đến một tháng, đã tấn thăng tới đại thừa cảnh giới. Đến đại thừa cảnh giới, hắn tới tìm Lạc Ly, nhìn thấy Lạc Ly, hắn nói, đã có phi tiên đan này, vậy ngân đạo cốt hẳn cũng là không thiếu. Ta muốn ba ngân đạo cốt, tiến vào đại thừa trung kỳ. Lạc Ly nhíu mày, thật ra yêu cầu này rất vô lễ, nhưng hắn hiểu biết Lưu Thuần Lương người này thoạt nhìn điên điên dở dở. Thích chiếm tiểu tiện nghi, nhưng người này không đơn giản, nội tâm cực kỳ cường đại, cũng không phải hạng tham lam giảo hoạt. Lạc Ly lập tức lấy ra ba ngân đạo cốt, cho Lưu Thuần Lương. Quả nhiên hơn tháng, Lưu Thuần Lương nhẹ nhàng vượt qua tâm ma hạo kiếp, tấn thăng đại thừa trung kỳ. Chương 1505, Đồ Sư Thủ Linh Vi Trần Thổ. 1. Hắn lại một lần nữa tìm tới Lạc Ly, nói với Lạc Ly. Đa tạ Lạc Ly, người tín nhiệm ta như thế. Ta biết ở linh thổ hồng hoang giới này có một chỗ bảo tàng. Bảo tàng đó ẩn chứa một báu vật, đối với tu sĩ tấn thăng đại thừa cảnh giới, vượt qua thốn phàm kiếp, có tác dụng vô cùng quan trọng, có thể làm tu sĩ ở trong hạo kiếp này có được vô tận chỗ tốt. Lạc Ly nhìn Lưu Thuần Lương, nói thật, giả. Lưu Thuần Lương nói, thật, đáng tiếc, Dịch Lễ Tiểu Nhã Tông chúng ta không có sức chiến đấu gì, nhưng duy nhất có một điểm, đó là có thể vọng khí, quan khí vận. Cho nên, biết bảo tàng, lại không thể mở ra, chỉ có thể trông mòn con mắt. Lạc Ly, người đủ bằng hữu giúp ta như thế, cho nên ta quyết định, đem bảo tàng nơi đó cho người biết, người ta cùng nhau mở ra, bảo tàng chia đều. Lạc Ly nghe Lưu Thuần Lương chậm rãi nói, hắn gật đầu nói tốt, chúng ta cùng nhau tới, sau khi có được bảo tàng, người ta chia đều. Lưu Thuần Lương nhìn Lạc Ly, nói, ngươi không hoài nghi lời ta chút nào. Ta là thích nhất lừa người, không chút tín dụng. Lạc Ly gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Một câu nói này, Lưu Thuần Lương nhất thời không biết nói gì, trong mắt chứa lệ. Hắn nói, thế gian này không ai tin tưởng ta, chỉ riêng ngươi. Sau đó hắn thở ra một hơi dài, nói, Lạc Ly, ngươi biết Hồng Hoang Thiên Nhãn không? Lạc Ly lắc đầu nói, có ý tứ gì? Lưu Thuần Lương thấp giọng nói, linh thổ hồng hoang giới chỗ chúng ta, vì sao tiên giới hướng chỗ này đổ vô số phế vật rác rưởi, chỗ này lại không sụp đổ chút nào? Vì sao cho dù chỗ này sụp đổ, cũng có thể một lần nữa đúc lại? Đó là bởi vì hồng hoang thiên nhãn tồn tại. Đây là căn bản, trung tâm của linh thổ hồng hoang giới. Linh thổ hồng hoang giới tồn tại chính là bởi vì 36 thiên nhãn này. Nơi chúng ta muốn đi, chính là một trong 36 hồng hoang thiên nhãn của linh thổ hồng hoang giới này. Lạc Ly nhíu mày, nhìn về phía Lưu Thuần Lương, hắn cần Lưu Thuần Lương tiếp tục giải thích. Lưu Thuần Lương duỗi tay ra, ở trong chữ vật không gian của mình lấy ra một sợi lông tơ đó màu vàng tươi, dài chừng một thước, thần quang lưu chuyển, trong mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghi vô thượng. Cảm thụ cỗ lực lượng kinh khủng kia trong cái lông tơ, Lạc Ly lại không nhúc nhích chút nào, loại uy áp kia khiến nhân thần quỳ gối, đối với Lạc Ly không tính là gì. Đây là lông tơ gì? Lưu Thuần Lương không trả lời. Mỉm cười nói, trong hồng hoang thiên nhãn chúng ta muốn đi, có một kẻ bảo vệ. Chính là Tử Tiêu Lôi Đình Kim Sư này. Nó bảo vệ hồng hoang thiên nhãn, nếu chúng ta có thể đánh giết nó, thì có thể đạt được bảo bối trong hồng hoang thiên nhãn, phi trần linh thổ. Linh thổ hồng hoang giới này sở dĩ dùng hai chữ linh thổ, chính là bởi vì phi trần linh thổ này trừ trấn áp thế giới, còn có một diệu dụng. Đó là đại thừa tu sĩ, tấn thăng hậu kỳ, vượt qua thốn phàm kiếp, sử dụng phi trần linh thổ này, có thể một bước thốn phàm. Không cần 30 năm chờ đợi, 3 năm là được. Hơn nữa, sử dụng một hạt phi trần linh thổ, đúc lại tiên thân, đến đây thốn phàm thành công, tấn thăng hư tiên, sẽ so với hư tiên khác luyện hóa tiên khí cường đại hơn một phần. Sử dụng hai hạt, sẽ cường đại hơi hai phần, chỉ cần thân ngươi có thể dung nạp, sử dụng mấy hạt phi trần linh thổ, là có thể cường đại thêm mấy phần. Tổ sư Dịch Lễ Tiểu Nhã Tông ta, năm ấy dùng 108 hạt phi trần linh thổ, vừa mới tấn thăng hư tiên, đã tương đương cảnh giới hư tiên trung kỳ. Ở trên điểm bắt đầu đã vượt qua người khác xa xa. Lạc Ly nhíu mày, nói, đó là Tử Tiêu Lôi Đình Kim Sư, chúng ta có thể giết sao? Lưu Thuần Lương gật đầu nói, tuyệt đối có thể. Ở linh thổ hồng hoang giới này, Tử Tiêu Lôi Đình Kim Sư chỉ là hồn thú, không có thực thể, hơn nữa chỉ có cảnh giới đại thừa, nó canh giữ hồng hoang thiên nhãn, thời gian quá lâu, đã thoái hóa. Duy nhất đáng sợ chính là uy áp trên thân nó, cái lông tơ vừa rồi chính là lông tơ của nó. 3.000 năm trước Tiểu Nhã Tông chúng ta tổ chức nhân thủ đi qua diệt sư tử. Kết quả ở trước mặt nó, đứng cũng không đứng được, cuối cùng thất bại, chỉ trộm ra một cái lông tơ như thế. Bí mật này khóa ở trong tàng kinh các Tiểu Nhã Tông chúng ta, bị ta vô ý phát hiện. Nhưng ta cảnh giới thấp kém, cả đời cũng không thể đại thừa, bí mật này đối với ta không chút ý nghĩa. Nhưng gặp ngươi, ta giờ cũng là đại thừa trung kỳ, đăng tiên có hy vọng, cho nên linh thổ này liền có giá trị vô cùng quan trọng với ta. Lạc Ly gật đầu, chỉ là sư tử này rất mạnh mà nói cũng không có cái gì, dưới nguyên thủy thái thượng lực của mình, thật không sợ. Lạc Ly nói, được rồi, chúng ta xuất phát đi. Lưu Thuần Lương nói, sự kiện này phải cẩn thận, người càng ít càng tốt. Lạc Ly gật đầu, nói ta biết, lời là như thế, Lạc Ly lặng lẽ truyền âm 12 chân linh, một cái không chú ý, đã đem bọn họ thu vào túi linh ẩn, theo Lưu Thuần Lương xuất phát. Ở dưới sự dẫn dắt của Lưu Thuần Lương, trèo non lội suối, vượt núi. Ước chừng đi 3 ngày, đi tới một chỗ hoang vu. Chỗ này thật sự là hoang vu, ngàn dặm không bóng người, thuộc về vùng man hoang. Ở đây thường gặp được ma vật yêu vật, bọn chúng không sợ chết chút nào, tấn công hai người bọn Lạc Ly. nhưng ở trước mặt bọn họ, đều là không chịu nổi một đòn. Rất nhanh hai người tới trên một chỗ núi lửa chết, miệng núi lửa đó đã tắt. Lưu Thuần Lương thở ra một hơi dài, nói chính là chỗ này rồi. Nói xong, hắn bắt đầu làm phép, ở đây kích hoạt cấm chế trong miệng núi lửa. Theo hắn làm phép, trong miệng núi lửa kia, dần dần giống như cái gì bị kích hoạt, đột nhiên phun ra một cột sét lên trời. Cột sét đó lên thẳng bầu trời, điện quang màu vàng ở trong đó như rắn như rồng vặn vẹo chớp động. Trong tiếng xẹt xẹt xẹt, lôi quang màu vàng ầm ầm nổ tung. Nhất thời trong vạn trượng vuông chỉ có một mảng lôi quang màu vàng tung hoành lóng lánh. Lôi quang màu vàng bá đạo vô cùng, chỗ lôi quang tới, vạn vật tan rã. Lưu Thuần Lương nói, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Lạc Ly thở ra một hơi dài, cùng Lưu Thuần Lương nhảy xuống, tiến vào trong miệng núi lửa này, theo cột sét kia xuống mãi phía dưới. Xuống phía dưới chừng nghìn trượng, chỉ thấy trong lòng đất phía trước xuất hiện một hang đá vôi rất lớn, ở trung tâm hang đá vôi có một con sư tử khổng lồ, đang ngủ say. Con sư tử này to chừng 10 trượng, da lông màu vàng, vô cùng uy vũ, râu lông thật dài, theo lôi điện vũ động, vạn phần đẹp đẽ. Theo nó ngủ say, vô tận lôi điện ở trên người nó phun trào dữ dội. Ở dưới đầu con sư tử này, có một cái hộp thủy tinh, trong hộp đó đều là một loại linh sa, cát kỳ dị, đang không ngừng va chạm nhảy nhót, nhưng lại không có một hạt cát có thể bay ra khỏi hộp thủy tinh.